Ẩn hồn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, tập 21. Truyện được phát sóng trên kênh Phố Ngôn Tình An An, qua giọng đọc của An An. Các bạn nếu thấy thích video, nhớ nhấn đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Nguyên Mộng nghe tiếng nhìn về phía Phó Thời Khâm, người vừa chỉ vào mình kêu biến thái, lại lấy điếu thuốc còn chưa châm lửa xuống. Chỉ vào người đẹp nó biến thái, rốt cuộc thì ai là đồ biến thái hả? Phó Thời Khâm cãi giận nói, cô chính là người đàn ông đến tìm chị dâu tôi, gửi cái ảnh kia cho anh trai tôi. Nguyên Mộng vuốt vuốt tay áo, muốn đánh người. Anh lại gọi một câu biến thái xem, chị đây cho anh mở rộng tầm mắt, cho anh biết tôi đánh người biến thái tới mức nào. Phó Thời Khâm rụt cổ, thức thời sửa miệng. Đúng đúng, cô là mẹ của Nguyên Bảo. Trước mắt khi gặp người thật, anh ta vẫn luôn coi cô là biến thái, nhưng mà người đẹp thật đấy. Không phải vẻ đẹp uyển chuyển, u nhã của Mộ Vi Vi, mà là vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm. Vẻ đẹp ngoài gợi cảm như một vu vật, nhưng tính cách thì đàn ông cũng không sánh bằng. Không thể không nói, khẩu vị của Nguyên Sóc thật sự rất không bình thường. Lúc này Nguyên Mộng mới nhớ đến, Nguyên Sóc nói, con trai của cô ấy còn đang ở nhà họ. Con trai tôi đâu? Phó Thời Khâm nói, à, mẹ tôi mượn đi rồi. Chắc chắn là muốn nếm thử cái cảm giác làm ông bà nội cho đỡ thèm ấy mà. Vừa đúng lúc, anh ta và Phó Thời Dịch đều không muốn trông trẻ. Bà mẹ và bà nội vẫn sốt ruột ôm cháu nội, cho nên đưa Tiểu Nguyên Bảo đến nhà cũ cho đỡ thèm. Tiểu Nguyên Bảo lại biết cách nói ngọt, mở miệng là ông nội, bà nội, cụ nội. Chắc là lúc này muốn được nuôi tới mức chẳng nghĩ trả lại cho ma mẹ người ta nữa. Nguyên Mộng gật đầu, dù sao con trai của cô ấy cũng có khả năng thích ứng rất cao. Bây giờ Nguyên Sóc bị thương, dẫn thằng bé đến bệnh viện cũng không tiện chăm sóc. Được, vậy nhờ mọi người nuôi giúp tôi mấy ngày vậy? Hà Triền nghe vậy. Đó là con trai do cô sinh ra sao? Nguyên Mộng lại liếc mắt nhìn qua. Không phải tôi sinh, vậy là anh sinh chắc. Hà Trì giơ tay đầu hàng, thuận tiện đi đến phòng bệnh, nhìn thương thế của Nguyên Sóc. Vết thương mới bị súng bắn của Nguyên Sóc không có trở ngại gì. Chỉ là vết thương cũ vì không được điều trị tốt cho nên không tốt lắm. Nguyên Mộng vừa nghe liền hỏi, các người có biện pháp gì không? Hà Trì tự tin gật đầu. Biện pháp đương nhiên là có. Tôi giải phẫu là xong, ở nơi này một đoạn thời gian là được. Nguyên Mộng đánh giá anh ta từ đầu đến chân một lần, lại đưa mắt nhìn thẻ bác sĩ của anh ta. Nhìn giống như bác sĩ thú y mà lại là phó viện trưởng. Hà Trì ưỡn ngực, vô bài khí chất của một phó viện trưởng. Đương nhiên rồi, các bệnh viện này không có ai có kinh nghiệm phẫu thuật lâm sàng nhiều hơn tôi đâu. Lời phẫu thuật phục hồi này không phải ai cũng làm được, nhưng đối với tôi chỉ là một bữa ăn sáng. Phó Thời Khâm nghe xong không nhịn được châm chọc. Cậu cho rằng ai cũng biến thái như cậu, thích làm phẫu thuật, sở thích là làm phẫu thuật, sở trường đặc biệt là làm phẫu thuật. Một ngày không cầm dao phẫu thuật thì cả người liền khó chịu. Hà Trì là người có thành tựu y học cực kỳ cao, lại đam mê với phẫu thuật gần như đến mức biến thái. Nguyên Mộng nhìn Nguyên Sóc nằm trên giường bệnh. Nếu không, làm phẫu thuật luôn. Nguyên Sóc suy nghĩ, chờ vết thương này tốt lên rồi hắn nói. Anh ta đang chờ bàn bạc lại với Vivi xem thế nào, vì nếu ở nơi này phẫu thuật sẽ lại tạo thêm phiền phức cho cô. Bây giờ cuộc sống của cô không dễ dàng gì. Anh ta không muốn dìu dắt trẻ ở chỗ cô lại quấy rầy cô. Lúc trước biết cô sẽ ra chuyện, trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy thẹn vì không bảo vệ được cô. Bây giờ thấy tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh rất tốt, anh ta mới vội đi đôi chút. Mặc dù đã từng trải qua nỗi đau người bình thường không thể chịu đựng nổi, nhưng cô lại nhận được điều tốt đẹp mà người bình thường không có được. Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, Vivi và Phó Hàn Tranh chen chúc nhau trên một chiếc giường trong bệnh viện, ngủ một giấc gần mười mấy tiếng đồng hồ. Mãi đến khi trời tối, Phó Hàn Tranh mới tỉnh lại. Trong lòng anh vẫn băn khoăn về sức khỏe của cô nên vội vàng gờ giường gọi điện thoại cho Hà Trì. Hà Trì cầm kết quả đi đến, nhìn thoáng qua giường bệnh, thấy một người còn đang ngủ thì nói. Máu còn lưu lại chút tàn thuốc, nhưng mà mai lượng thuốc không nhiều lắm, sẽ không ảnh hưởng đến thần kinh và não bộ. Phó Hàn Tranh lần lượt kiểm tra các hạng mục. Không còn vấn đề gì khác chứ? Hà Trụy suy nghĩ, có khả năng gần đây không nghỉ ngơi tốt nên có tụt chút huyết áp. Phó Hàn Tranh nghe anh ta nói vậy thì mới yên tâm. Vậy bọn anh về trước, em để ý Nguyên Sóc một chút. Vì cứu Vi Vi trở về, lần này vợ chồng bọn họ giúp đỡ rất lớn, giờ còn bị thương nữa, bọn họ nên chăm sóc anh ta. Hà Trì cầm lấy báo cáo kiểm tra, liếc mắt nhìn người trên giường còn chưa tỉnh dậy. Nghe người đi cùng Nguyên Sóc nói, chính cô ấy từ chạy khỏi tài của Cố Tư Đình. Hơn nữa, trong cơ thể cô ấy có ít thuốc như vậy, nhất định đã lừa gạt Cố Tư Đình khi ở nhà họ Cố, không uống thuốc. Phó Hàn Trạnh nhìn người vừa nói, lại hỏi. Cho nên, cô bạn gái này của anh không hề đơn giản. Phó Hàn Trạnh nhìn thoáng qua Vì Vì đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt của anh rất tốt. Hà Trì không nói gì nữa, chỉ biểu môi. Khi hai người này không ở bên nhau thì luôn khiến người ta lo lắng. Khi ở bên nhau rồi thì ngược bọn chó độc thần như bọn họ một cách tàn nhẫn. Gần đây không đến nhà họ Phó thì hơn. Hai người này sau khi chia xa có thể ăn thức ăn cho chó sẽ nhiều tới mức nào. Chỗ đó nên để cho hai con chó Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch ăn đi. Anh ta không muốn ăn. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại để tài xế lái xe đến bệnh viện đón bọn họ về. Cho đến khi xe đến, cẩn thận bởi vì Vì còn đang ngủ, đi xuống tầng, đưa lên xe cùng nhau trở về biệt thự Thuyền Thủy. Khi còn ở nhà họ Cố, Vì Vì vẫn luôn không dám ngủ quá sâu. Hai ngày gần đây không có chợp mắt. Về đến nơi an toàn, thần kinh căng chặt đã được thả lỏng, nên cô ngủ rất say. Vậy nên khi Phó Hàn Tranh tỉnh lại, khi nào anh đưa cô về từ bệnh viện, cô cũng không hề hay biết. Cô ngủ một mạch tới sáng hôm sau, híp mắt, cảm thấy mình không ôm được người nào đó, giật mình ngồi dậy. Sau đó là nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang ngồi xem văn kiện cách đó không xa. Anh chạy mất từ khi nào vậy? Phó Hàn Tranh buông công việc xuống, đi đến bên cạnh giường. Em ngủ một ngày rồi, dậy ăn chút gì đã. Vì Vì ngồi ở mép giường, dựa đầu lên trên vai anh. Không phải nói Phó Thời Khâm giúp anh làm việc sao? Sao anh lại làm việc rồi? Phó Hàn Tranh sờ đầu cô. Có chút tài liệu yêu cầu anh phải ký tên qua. Vì Vì tựa vào trong ngực anh một hồi lâu mới bò dậy đi tắm rửa, thay quần áo ở nhà, cùng anh xuống tầng ăn sáng. Cô ăn hai miếng, dương mắt nhìn người đàn ông đối diện, không khỏi vui vẻ cười cười. Khóe miệng Phó Hàn Tranh nhếch lên một độ cong vui sướng. Rốt cuộc em cười cái gì? Vì Vì cười đến mí mắt cong cong. Nhìn thấy anh, tâm trạng liền rất tốt. Hai người ăn cơm xong, Phó Hàn Tranh lên tầng làm việc. Cô ngồi trên sofa tựa vào vai anh. Phó Hàn Tranh à, em yêu anh có biết không? Gặp được anh mới là thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời em. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô. Biết. Vì Vì, rất yêu luôn, anh có biết không? Phó Hàn Tranh lại nhẹ nhàng gật đầu. Biết. Hai người đều không cần làm việc, cuộc sống thật sự vui vẻ nhàn nhã. Ăn sáng xong, Phó Hàn Tranh xử lý một đống văn kiện rồi cho người đưa đến cho Phó Thời Khâm. Buổi chiều cô nướng một ít bánh quy, tiếp theo lại làm bánh kem cho Phó Thời Khâm để vào tủ lạnh. Sau đó hai người cùng nhau ở nhà uống trà chiều, xem phim Mắt Ưng Cô Diễn. Chỉ có điều khi thấy cảnh cô đóng vai Hoắc Tiểu Thi mặc sườn xám ở vụ hội định dụ dỗ một tên quan quân thì khuôn mặt của anh lập tức đen xì lại, vô cùng khó coi. Chiếc sườn xám phát họa rõ nét đường nét cong lả lướt của cô, mặt sườn xám xẻ tà đi lại, đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện, lại thêm bản nhạc Thượng Hải xưa cũ truyền miên, cực kỳ mê hoặc. Vì Vì nhìn sắc mặt đen kịch của anh, không diễn cảnh hôn, không diễn cảnh giường chiếu, chỉ là nhảy một bài mà thôi, anh còn không vui cái gì chứ. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô. Em cũng muốn diễn cảnh hôn, cảnh giường chiếu với ai? Vì Vì dựa sát vào, lại cười quyến rũ. Diễn cảnh hôn với anh. Phó Hàn Tranh đưa tay nâng cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Đầu tiên là dịu dàng thương tiếc, dần dần chuyển thành hôn sâu truyền miên. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, vô cùng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, nghịch ngợm chơi đùa môi lưỡi. Chậm rãi, nụ hôn khiến không khí xung quanh như nóng lên. Phó Hàn Tranh chống tay bên cạnh cô, lại thấp giọng hỏi. Giờ là diễn cảnh giường chiếu. Vì Vì lại bật cười, ôm lấy cổ anh, mặc cho anh bế mình trở về phòng ngủ. Đã lâu không triền miên, hai người đều phá lệ trầm mê. Cả buổi chiều, trong phòng ngủ chính đều tràn ngập tiếng thở dốc, dày dừa mờ ám. Mãi đến khi chiều tối, Phó Hàng Tranh mới rời giường nhận điện thoại. Vì Vì tự mình chui vào phòng tắm tắm rửa, sau đó xuống tầng chuẩn bị làm bữa tối cho hai người. Phó Hàng Tranh nhận điện thoại xong đi xuống phòng bếp dưới tầng làm trợ thủ cho cô gái nhỏ đang bận rộn. Chợt nhớ đến cảnh hai người nấu cơm với nhau lần đầu tiên trong chung cư Cẩm Tú. Thời gian một năm cũng không tính quá dài, nhưng anh lại có cảm giác bọn họ đã ở bên nhau rất lâu, rất lâu. Anh đứng sau cô, vươn tay ôm chặt lấy cô, lại xúc động kêu lên. Vì Vì. Vì Vì nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn người phía sau. Làm sao vậy? Phó Hàng Tranh đứng sau cô, khẽ khẽ nỉ non. Có đôi khi anh lại có cảm giác là những ngày có em bên người chỉ là một giấc mơ. Trước kia anh cũng không biết chính mình sẽ vì một người mà trái tim cứng rắn lãnh đạm sẽ mềm mại đến mức không tưởng tượng nổi như thế này. Trước kia anh cũng không biết chính mình sẽ sợ hãi mất đi cô như vậy. Bây giờ tất cả đều tốt đẹp đến mức khiến cho anh có cảm giác không chân thực. Vậy nên sẽ có một cảm giác mọi thứ chỉ là ảo mộng. Vì Vì quay lại lại ngoắc tay với anh, cúi đầu. Phó Hàng Tranh cúi đầu gần sát Vi Vi, cô bất chợt nghịch ngợm, cắn lên môi anh, lùi về phía sau hỏi. Đau không? Phó Hàng Tranh bật cười, sờ sờ cánh môi còn có chút đau. Đau. Vi Vi lại cười. Vậy thì không phải nằm mơ rồi. Nói xong cô lại bưng thức ăn ra ngoài bàn. Hai người vừa ăn tối thì Phó Thời Khâm mang theo một đám người tới. Phó Thời Dịch và Hà Trì cũng đến. Phía sau bọn họ là Phó Thăng Anh cùng bà Phó, còn có bà cụ Phó. Bọn họ còn dắt theo Tiểu Nguyên Bảo đến. Tiểu Nguyên Bảo vừa nhìn thấy cô đã lắc lư chạy đến ôm chân cô. Vợ. Vợ. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Nguyên Bảo đang ôm chân cô. Cháu mới 3 tuổi lại dám cướp vợ của anh trai cơ chứ. Phó Hàng Tranh cau mày nhìn Tiểu Nguyên Bảo vừa chạy tới đã gọi vợ kia. Cho dù chưa gặp cậu bé lần nào nhưng cũng đoán được cậu bé là đứa con mà Nguyên Sóc nhờ chăm sóc. Phó Thời Khâm đến gần, kéo chiếc ba lô hình con gấu trên lưng Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo, đây không phải là vợ cháu, đừng ngờ bậy. Gọi như vậy, anh trai anh ta sẽ không vui đâu. Tiểu Nguyên Bảo càng ôm chặt chân hơn. Là vợ của cháu mà. Vì Vì nhìn Phó Hàng Tranh bên cạnh, sắc mặt anh đang đen sì, khom lưng nói nhỏ với Tiểu Nguyên Bảo. Nguyên Bảo, phải gọi là chị. Tiểu Nguyên Bảo ngửa đầu nhìn cô. Nhưng chị đã đồng ý làm vợ của Tiểu Nguyên Bảo mà. Phó Hàng Tranh nghe vậy thì nhíu mày, nhìn cô hỏi. Em đồng ý khi nào? Vì Vì đau đầu, lần trước Tiểu Nguyên Bảo khóc lóc nên vì dỗ cậu bé cô mới đồng ý. Cô cứ nghĩ cậu bé sẽ quên ngay, ai ngờ cậu bé vẫn còn nhớ. Nhưng mà đứa bé nhỏ như vậy, nói thế nào anh chị mặc cái gì cơ chứ? Tiểu Bảo nhìn khuôn mặt xa xăm của Phó Hàng Tranh, chồng nháy mắt, nước mắt liền rơi xuống. Vì Vì vội vàng bế Tiểu Nguyên Bảo lên, trừng mắt nhìn anh. Anh làm gì vậy? Rõ ràng bé rồi. Tiểu Nguyên Bảo ôm cổ cô, ngượng ngùng nhìn Phó Hàng Tranh, muốn khóc lại không dám khóc. Bà Phó, người được làm bà nội hai ngày nay, thấy vậy liền đi đến. Lớn rồi sao còn so đo với một đứa trẻ 3 tuổi làm gì? Thằng bé sợ thì phải làm sao? Phó Hàng Tranh nhíu mày, không thể tin được, nhìn bạn gái buổi chiều còn dịu dàng đáng yêu, đảo mắt một cái đã thay đổi. Hơn nữa, mẹ anh nói gì vậy? Anh đã làm gì sai sao? Bà Phó đứng bên cạnh Vi Vi, đưa tay ra bổ vỗ Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo, đừng sợ, cái chú kia không dám làm dữ với cháu đâu. Không chỉ có bà Phó, Phó Thắng Anh cũng lại đây dỗ. Sau đó bà cụ Phó cũng lại đây dỗ Tiểu Nguyên Bảo bị Phó Hàng Tranh dọa sợ tới mức sắp khóc lên. Vừa cho kẹo, vừa cho phim hoạt hình. Còn Phó Hàng Tranh về phòng làm việc thì làm việc đi, đừng ở chỗ này dọa trẻ con. Phó Thời Dịch trợn mắt há hốc mồm nhìn bà mẹ ruột của mình và bà nội. Đó là con người ta, chúng con mới là con trai ruột và cháu ruột của mọi người mà. Mọi người đối với con như vậy, tim không đau sao? Phó Thời Khâm vạn lần đồng tình nhìn anh trai nhà mình bị bỏ sang một bên. Rõ ràng cha mẹ bà nội đến thăm anh trai anh ta, vì sao tới lại không muốn thấy anh nữa? Chỉ có Hà Trị đứng giữa hai người, hai mắt phát sáng. Cho tới khi Phó Hàng Tranh đi lên tầng mới kéo Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, chỉ mấy người đang quay quanh Tiểu Nguyên Bảo. Trường hợp này, các cậu có nhìn thấy hy vọng thắng lợi của chúng ta không? Phó Thời Khâm không hiểu gì cả. Hy vọng thắng lợi cái gì? Hà Trị, kế hoạch tiểu ma đầu đấy. Phó Thời Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới hình ảnh anh trai anh ta bị ghét bỏ lúc nãy, lại hưng phấn so tay. Thấy được, được đấy, bây giờ tôi phát hiện ra một kế hoạch thiên tài. bây giờ còn không phải là con ruột, cháu ruột mà anh trai anh ta đã nhận đãi ngộ như vậy. Nếu sau này là ruột thịt, anh ấy sẽ thảm tới mức nào nữa? Ôi trời ơi, nghĩ tới cảnh tượng ấy khiến người ta thật sự hưng phấn. Phó Thời Khâm đang nhìn bà mẹ mình, bà nội và chị dâu đang dỗ Tiểu Nguyên Bảo ở cách đó không xa. Nhưng mà bọn họ không sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Phó Thời Dịch sâu kín cười cười. Anh cho rằng hôm nay mẹ chúng ta đến để làm gì? Mẹ nói mấy ngày nay mượn con nhà người ta làm bà nội đến nghiện rồi. Nếu Tiểu Nguyên Bảo bị đưa đi, bà ấy sẽ càng muốn nghĩ biện pháp để thúc giục anh trai chúng ta mau có con. Khó khăn lắm, mấy người vì vì mới dỗ được Tiểu Nguyên Bảo. Cậu bé ngoan ngoãn ăn bánh quy, ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, không khóc cũng không náo loạn. Vì Vì ngồi cạnh cha mẹ của Phó Hàng Tranh, có chút thấp thỏm bất an. Bà Phó vẫn luôn quá không thích cô, còn Phó Thắng Anh thì cô chưa từng gặp qua khi ở nhà cũ, nhưng cũng không tiếp xúc nhiều. Bây giờ bọn họ đều tới đây, không phải là cầm gậy đánh Uyên Ương, bắt hai người cô phải chia tay đấy chứ. Cô bất an vặn vẹo ngón tay, không biết mấy người Phó Thời Khâm chạy đi đâu rồi. Phó Hàng Tranh lại đang ở phòng làm việc. Vì Vì này, chuyện của cháu và Hàng Tranh gần đây mấy người Thời Khâm cũng đã nói cho bọn bác biết rồi. Bà Phó nhìn cô chậm rãi nói. Vì Vì để hai tay lên đầu gối, ngồi vô cùng ngoan ngoãn. Bác gái, gần đây đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi. Bà cụ Phó ngồi bên cạnh cô, duỗi tay vỗ vỗ tay cô, y bảo cô yên tâm đừng sợ. Lúc trước Hàng Tranh cũng đã nói qua, đợi mấy ngày nữa sẽ đưa cháu về bàn bạc chuyện kết hôn. Bà Phó nhìn cô bởi vì bà mà có chút cẩn thận, bất đắc dĩ thở dài. Bà đáng sợ đến như vậy sao? Vì Vì ngạc nhiên chớp mắt. Anh nói với người nhà rồi. Cô vốn dĩ nghĩ bọn họ chỉ cần trộm đi đăng ký, nhiều nhất gọi mấy người Phó Thời Khâm tới làm một hôn lễ nhỏ nhỏ là xong. Thế nhưng không ngờ anh đã báo cho người trong nhà biết. Chỉ có điều bà Phó không thích cô như vậy, sợ là sẽ không đồng ý. Bà Phó nhìn bộ dáng càng ngày càng khẩn trương của cô, lại nói thẳng. Ý của chúng ta là tuy rằng cháu còn nhỏ tuổi, nhưng tuổi của Hàng Tranh cũng không còn nhỏ nữa, nên nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Vì Vì ngơ ngác nhìn bà Phó. Đây là không phản đối cô và Phó Hàng Tranh kết hôn. Bà Phó đợi vài phút, thấy cô không lên tiếng lại hỏi. Cháu không đồng ý. Vì Vì lắc đầu. Không phải, chỉ là bác không phản đối sao? Lấy hiểu biết của cô về bà Phó, khẳng định sẽ kiên quyết phản đối. Còn muốn Phó Hàng Tranh cưới Mạnh Như Nhã. Trước giờ bà luôn không hài lòng về cô, chỉ hài lòng về Mạnh Như Nhã mà thôi. Bà Phó, người muốn cưới vợ về cả đời là Hàng Tranh, lại không phải bác. Nó thích cưới ai thì cưới người đấy, bác phản đối để làm gì? Mấy ngày này Thời Khâm Thời Dịch tâm sự với bà rất nhiều. Bà không còn vướng mắc về chuyện của Hàng Tranh và Mộ Vi Vi nữa. Bà vẫn luôn mong ngóng có con trai kết hôn. Bây giờ con gái nó muốn kết hôn, bà phản đối không cho kết hôn thì thành điều gì? Vi Vi mỉm cười. Bà không phản đối, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là mẹ anh, cô không muốn chuyện của hai người khiến mối quan hệ mẹ con của anh và bà Phó trở nên căng thẳng. Bà Phó và Phó Thắng Anh nhìn nhau, lại dò hỏi. Chuẩn bị kết hôn ở đâu? Khi nào định kết hôn? Đã chuẩn bị tốt chưa? Vì Vì đột nhiên bị hỏi vấn đề này thì không kịp phòng bị, không biết trả lời thế nào. Cô vốn định trở về bàn bạc với Phó Hàng Tranh, nhưng mà còn chưa kịp bàn bạc. Bà Phó thấy cô không nói lời nào, vì thế cầm lấy túi sách đặt bên cạnh, lấy một cuốn sổ ra. Bà của Hàng Tranh đã ghi lại những ngày tốt trong việc tổ chức hôn lễ của năm nay. Đây là chỗ tốt nhất để đặt lễ cưới. Còn có bất thình lình bị dục kết hôn, Vì Vì lại ngay người tại chỗ. Phó Hàng Tranh xuống tầng đúng lúc thấy vẻ mặt khó xử của cô, vì thế trầm mặt đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Muốn nói gì thì nói với con, đừng làm khó dễ cô ấy. Bà Phó nghe vậy thì tức giận hít một hơi. Mẹ chỉ hỏi một chút về chuyện hôn sự của các con thôi, khó xử con bé cái gì chứ. Hừ, cưới vợ thì quên mẹ, quả nhiên không sai. Nhưng bây giờ còn chưa lấy được về thì đã quên mất bà rồi. Vì Vì giật nhẹ tay áo của anh, nhỏ giọng nói. Bác chỉ hỏi khi nào chúng ta kết hôn, không hề khó xử em. Sắc mặt của Phó Hàng Tranh tốt hơn một chút. Chuyện này bọn con sẽ tự bố trí, mọi người không cần phải xen vào. Anh không muốn để cho người trong nhà tạo áp lực lớn cho cô. Phó Thanh Anh nghe vậy cũng không vui vẻ. Các con đều bận rộn như vậy, làm gì có thời gian chuẩn bị, muốn kéo dài đến khi nào? Bà Võ cũng nói theo. Yêu đương cũng không nói với người trong nhà một tiếng, vậy kết hôn cũng định đáng lúc mà làm sao? Vì vì chột dạ sờ sờ lỗ tai, quả thật cô cũng có tính toán như vậy. Bà cụ Khó lại khuyên nhủ. Vốn dĩ mấy đứa các cháu cũng dự định kết hôn, nhanh chóng làm cũng tốt, bộ sườn già của bà có thể sớm nhìn thấy một chút cũng an tâm. Võ Hàn Tranh nhíu mày, nghi ngờ đánh giá ba người. Mọi người vội vã như vậy để làm gì? Anh còn chưa vội, bọn họ đã gấp gáp như vậy. Vì vì nhỏ giọng nói. Xem Tiểu Nguyên bảo như cháu trai, làm ông bà nghiện rồi, dục kết hôn để sinh con. Võ Hàn Tranh nghĩ đến một màn vừa rồi, sắc mặt lập tức khó coi. Trước kia anh còn rất hy vọng bọn họ sớm có thể có con một chút, nhưng bây giờ không muốn nghĩ đến chút nào nữa. Đây là con người khác, bọn họ đã như vậy rồi, nếu là ruột thịt, về sau trong nhà địa vị của anh sẽ thế nào đây? Hơn nữa ngay cả cô cũng thiên vị đứa bé. May mắn bây giờ đã phát hiện ra vấn đề đáng sợ này, nếu không cho đến khi có thì chậm rồi. Bà Phó nghe giọng điệu này của anh liền nói. Lúc trước chính còn nói với chúng ta muốn bàn bạc chuyện kết hôn, bây giờ lại nói không có dự định, không muốn kết hôn. Võ Hàn Tranh, không phải không nghĩ đến chuyện kết hôn, không phải không tính toán, vậy còn định kéo dài đến khi nào đây? Bà Phó lại vội vã chất vấn. Võ Hàn Tranh thở dài, cho cô ấy 20 tuổi. Bà Phó trầm mặc một lúc, hôm nay vội vã đến thúc giục kết hôn, thế nhưng lại quên mất Mộ Vì Vì mới 19 tuổi, còn chưa đến tuổi để kết hôn. Phó Thăng Anh, còn bao lâu nữa? Phó Hàn Tranh, nửa năm mà. Phó Thăng Anh nghe xong quyết định luôn, vậy thì nửa năm sau tổ chức. Bà Phó cũng tán đồng gật đầu. Bà nhìn hai người lại nói với Phó Hàn Tranh. Năm trước con đã đồng ý có con, đừng để đến khi kết hôn rồi lại làm cho mẹ không yên tâm. Con cái đều có công việc nên bận túi bụi, ở nhà chỉ có ông bà già, chẳng có cháu để làm bạn. Phó Hàn Tranh không muốn tiếp tục đề tài này, lại nói thẳng. Thời gian không còn sớm, mọi người nên trở về nghỉ ngơi. Bà Võ cũng thấy vậy, gọi Tiểu Nguyên Bảo cùng nhau về nhà cũ. Hời, cháu trai của mình còn chưa có tin tức, giờ chỉ có thể nuôi cháu của người khác để nếm thử cảm giác làm bà nội. Vì Vì tiễn mọi người ra cửa lên xe, nhìn xe đã rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không phản đối chuyện kết hôn, nhưng đột nhiên bị mọi người tổ chức thành một đoàn để dục kết hôn, không hiểu vì sao có cảm giác giống như bị một ngọn núi lớn đè nặng. Đã thế không chỉ dục kết hôn mà còn dục sinh con nữa. Hai người trở về phòng, cô suy nghĩ một lát rồi hỏi Phó Hàn Tranh. Anh muốn có con không? Phó Hàn Tranh, trước mắt chưa nghĩ đến. Anh cảm giác cuộc sống có hai người bọn họ như thế này là rất tốt. Vì Vì nhíu mày kỳ quái lại truy hỏi. Vì sao? Năm trước cô không mang thai, anh lại cho rằng cô mang thai, rõ ràng khi đó còn rất muốn có con. Nếu giờ đã xác định kết hôn thì cũng nên tính tới chuyện có con chứ. Chỉ là chưa nghĩ tới rồi. Phó Hàn Tranh giấu kín ý tưởng thật sự của mình. Nếu 2 tiếng trước cô hỏi anh có muốn có con không thì đáp án của anh khẳng định là có. Nhưng vừa rồi ba mẹ và cả cô nữa đều một lòng một dạ với cậu nhóc kia, hoàn toàn ngó lờ sự tồn tại của anh. Đã thế cô còn vì thằng bé mà mắng anh nữa. Đó còn không phải tự mình sinh ra đã thế rồi, nếu là ruột thịt, không phải một lòng một dạ của cô đều đặt lên trên người của con sao? Sẽ không còn quan tâm đến anh nữa. Trước kia vẫn luôn suy nghĩ quá đơn giản, chuyện kết hôn này không cần suy xét, nhưng còn thì nhất định phải nghiêm túc xem xét. Nhưng bây giờ trong mắt, trong lòng cô chỉ có anh. Anh rất hài lòng với trạng thái hiện tại. Có con ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Vì sao không nghĩ đến? Dù sao cũng phải có lý do chứ. Vì Vì dò hỏi tới cùng. Lúc trước cô không nghĩ đến chuyện có con, nhưng bây giờ là anh không muốn. Phó Hàn Tranh ôm cô lên tầng. Không có lý do, không thích thôi. Vì Vì nghĩ. Bởi vì Tiểu Nguyên Bảo chọc anh không vui. Phó Hàn Tranh, em còn nhỏ, không cần vội vàng có con. Tiểu Nguyên Bảo xuất hiện đã nhắc nhở anh, có con thì chính mình sẽ lưu lạc đến tình trạng gì. Vì Vì, nhưng anh không còn trẻ, 1-2 năm nữa là hơn 30 rồi. Phó Hàn Tranh dừng bước chân, sắc mặt nặng nề, rũ mị nhìn cô. Em nghi ngờ, qua 30 tuổi, anh không làm em có thai được. Vì Vì ngạc nhiên chớp mắt, cái này là cái gì vậy chứ? Cô chỉ cảm thấy ở tuổi này của anh nên làm ba, nào có nghi ngờ năng lực của anh ở phương diện kia. Phó Hàn Tranh nhìn cô chậm chậm, lại nhíu mày nói: em muốn có con. Trước kia khi anh đề cập đến, rõ ràng cô vẫn luôn phản đối chuyện có con. Vì Vì suy nghĩ một lát rồi nói: đúng vậy, em rất thích trẻ con. Bây giờ sau khi quay xong bộ phim này của Thời Ức, cô muốn từ từ chuyển đến sao màn, làm đạo diễn hoặc là làm kế hoạch. Đến lúc đó bọn họ có thể có con. Hơn nữa mấy người bà phó cũng có vẻ sốt ruột lắm. Phó Hàn Tranh âm thầm thở dài. Anh đương nhiên nhìn ra được cô rất thích trẻ con. Phản ứng của cô vừa rồi, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được khi bọn họ có con, mình sẽ bị cô bỏ rơi đến mức nào. Vì đứa trẻ được sinh ra kia sẽ không phải là con của anh, mà là tình địch nhỏ thì đúng hơn. Vì Vì thấy anh không nói lời nào, lại dò hỏi: bảo bối nhỏ đáng yêu như vậy, anh không nghĩ tới việc có bảo bối của riêng chúng ta sao? Phó Hàn Tranh ôm cô vào lòng: em chính là bảo bối nhỏ của anh, không cần cái khác. Vì Vì đã hiểu được điểm mấu chốt, ôm lấy eo anh lại cười cười. Chú Phó à, anh cảm thấy có con em sẽ bỏ qua anh sao? Phó Hàn Tranh lại phủ nhận. Không phải, anh sẽ không thừa nhận là mình ghen với một đứa bé. Không phải cái gì mà không phải, còn không phải lúc nãy em vì Tiểu Nguyên bảo mà nói anh một câu, cho nên anh mới nghĩ vậy. Vì Vì dở khóc dở cười. Người lớn đến nhường này, nhường nhịn trẻ con, không phải là chuyện bình thường sao? Phó Hàn Tranh nhướng mày hỏi ngược lại. Anh là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Vì Vì, anh thế mà. Phó Hàn Tranh im lặng không nói. Vì Vì buồn cười nhìn anh, cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa. Được rồi, tạm thời chúng ta không nói vấn đề này nữa. Dù sao thì trước mắt hai người cũng không có cách nào có con, chờ kết hôn xong rồi lại tính. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô, đề nghị: thừa dịp hai ngày nghỉ ngơi, có muốn đi đâu đó để nghỉ ngơi không? Trước giờ hai người bọn họ đều vội vàng cho công việc của mình. Lúc trước cô nói muốn tìm nơi để nghỉ phép, nên nhân cơ hội rảnh rỗi này có thể đi ra ngoài một chuyến. Vì Vì trừng mắt liếc nhìn anh. Ngày mai đến bệnh viện thăm Nguyên Sóc, người ta vẫn còn nằm viện, sao chúng ta có thể đi nghỉ phép được? Hơn nữa vừa rồi Nguyên Mộng có nhắn tin cho cô, đó là vết thương cũ của sư phụ hồi phục không được tốt lắm. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Lần này có thể cứu cô trở về, bọn họ quả thật đã tốn không ít sức lực, cô muốn đi thăm cũng không có gì đáng trách. Vì Vì nhìn dáng vẻ thất vọng của anh, lại cười hỏi: bây giờ đi không được, đợi đến khi hưởng tuần trăng mật rồi đi. Cô cũng muốn tìm nơi nào đó không bị ai quấy rầy để nghỉ phép với anh. Nhưng bây giờ Nguyên Sóc còn bị thương nằm trong bệnh viện, mà chỗ Kiều Lâm vì chuyện cô mất tích chắc chắn cũng đã gặp một đống phiền toái. Lúc này cô làm gì có tâm tình mà đi nghỉ phép được. Phó Hàn Tranh đưa cô về phòng, thuận miệng nói: em có thể hỏi bọn họ xem sau này có nguyện ý ở lại nhà họ Phó không? Vì Vì ngẩn người. Ở lại nhà họ Phó? Không phải nói nhà họ Cố và gia tộc Wilson đều đang đuổi bắt họ sao? Xét thấy lần này bọn họ cứu em, nhà họ Phó có thể che chở cho bọn họ. Phó Hàn Tranh nói: cái này để em gặp bọn họ nói chuyện thử xem. Vì Vì nói. Thực ra lúc trước cô cũng đã nghĩ tới chuyện này, nghĩ cách để bọn họ ở lại nhà họ Phó. Chỉ cần ở nước Tây, nhà họ Phó có thể che chở cho bọn họ. Nhưng mà Phó Hàn Tranh là người đa nghi, nếu không biết rõ ràng thân phận lai lịch của bọn họ sẽ không có khả năng cho bọn họ ở lại. Không ngờ vì chuyện lần này trời xui đất khiến, ngược lại làm cho đám người Nguyên Sóc có được sự tin tưởng của anh. Phó Hàn Tranh đến phòng làm việc, cầm tài liệu chưa đọc xong trở lại. Ngày mai đến bệnh viện, con muốn anh cùng đi không? Vì Vì nhìn đống tài liệu trong tay anh. Anh cứ làm công việc của mình đi, em đi 2 tiếng rồi về liền mà. Phó Hàn Tranh gật đầu, không miễn cưỡng cô. Tuy nói đại đa số công việc đều giao cho Phó Thời Khâm xử lý, nhưng anh đi nhiều ngày như vậy nên vẫn còn một đống công việc cần anh đích thân giải quyết. Vì Vì ngồi cạnh anh đọc sách, một lúc sau mới thờ ơ hỏi anh: chuyện em lừa anh gặp mặt mấy người Nguyên Sóc, anh không tức giận sao? Phó Hàn Tranh ghé mắt nhìn cô. Thực ra thì có tức giận, nhưng mà so với việc thiếu chút nữa mất đi cô thì tất cả đều không quan trọng. Không có gì quan trọng hơn việc cô trở lại bên cạnh anh nguyên vẹn như lúc ban đầu. Nếu không có chuyện này xảy ra thì quả thật anh sẽ rất tức giận. Nhưng trải qua nỗi đau xa nhau và rồi cô trở lại bên cạnh anh, anh không còn tâm tình sò đò với những chuyện khác. Vì Vì cười duyên dáng, nhưng mà vì em đã trở về cho nên không tức giận. Khi thích một người quá sâu nặng, hình như thật sự có thể thần giao cách cảm, có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ thật sự trong lòng anh. Phó Hàn Trạch đưa tay sờ đầu cô, cặp mắt vượng tràn đầy yêu thương vô tận. Chỉ cần em trở lại thì tất cả đều không quan trọng. Cái lúc này Hà Trị đưa báo cáo cho anh, khiến anh tin tưởng rằng cô đã không còn trên đời này nữa. Anh đã nghĩ anh sẽ đánh đổi mọi thứ để có cô trở về. Khi cô thật sự trở về, anh cảm thấy bản thân không cần phải đi tính toán gì lì mấy việc nhỏ nhặt ấy. Sáng sớm, hai người cùng nhau ăn sáng, Phó Hàn Trạch mới để tài xế đưa cô đến bệnh viện. Vì Vì đến bệnh viện, trùng hợp gặp Hà Trì trong thang máy, liền cùng nhau tới phòng bệnh của Nguyên Sóc. Kết quả, cô vừa đẩy cửa ra liền thấy Nguyên Mộng đang ngồi trong lòng Nguyên Sóc, hai người ôm nhau hôn đắm đuối. Rầm một tiếng, cô vội vàng đóng cửa lại. Cô biết Nguyên Mộng là một nữ lưu manh không có tiết tháo, nhưng tốt xấu gì đây cũng là bệnh viện, không thể nào khiêm tốn một chút sao. Một lát sau, Nguyên Mộng ra mở cửa, không hề xấu hổ khi bị người khác bắt gặp đang thân thiết, hơn nữa còn cười nhạo bọn họ. Có cái gì mà ngại ngùng, cũng không phải em và Phó Hàn Trạch chưa từng nếm thử, hai người ở cảng hôn như thế chỉ có nói gì sao. Vì Vì liếc xéo cô ấy một cái, trực tiếp cầm hộp giữ nhiệt đi đến giường bệnh, lại nói với Nguyên Sóc, em mang ít cháo tới, hai người ăn chút gì đi. Hà Trì kiểm tra miệng vết thương rồi lại nói, vết thương này không nghiêm trọng lắm, qua một thời gian sẽ tốt, nhưng mà vết thương cũ của anh thì... Nguyên Sóc cầm bát cháo lên ăn một miếng, lại nói với Hà Trì, để tôi suy nghĩ thêm có được không? Hà Trì, suy nghĩ thêm, anh chờ tôi cắt tay anh đi ạ. Vì Vì nghe vậy, trong nháy mắt, thần sắc ngưng trọng vài phần. Lúc trước, Nguyên Mộng chỉ nói với cô, thương thế của anh tương đối nghiêm trọng, nhưng không ngờ đã nghiêm trọng tới vậy, sợ rằng còn vì chưa khỏi hẳn mà chạy ra ngoài cứu cô, cho nên mới như vậy. Hà Trì, nhanh nhất thì bao giờ có thể sắp xếp làm phẫu thuật? Hà Trì nhìn anh ta, lại nói với Vì Vì, hôm nay và ngày mai, kiểm tra trước phẫu thuật, ngày kia có thể tiến hành. Nguyên Sóc, Vì Vì. Vì Vì không cho anh ta phát biểu ý kiến, lại nói thẳng, vậy sắp xếp ngày kia làm phẫu thuật đi. Nguyên Sóc muốn mở miệng phản đối, lại bị Nguyên Mộng bịt miệng lại. Hà Trì nhìn người trên giường bệnh, nhưng anh ta phải phối hợp kiểm tra mới được. Bây giờ rõ ràng là bị ép đồng ý làm phẫu thuật, chẳng lẽ ngày kia đánh anh ta ngất xỉu, ném lên bàn phẫu thuật ư? Anh cứ đi sắp xếp cho tốt đi. Vì Vì nói xong nhìn Nguyên Sóc, còn lại để chúng tôi khai thông cho anh ta. Hà Trì hiểu rõ gật đầu, rời khỏi phòng bệnh, đi mở hội nghị phẫu thuật. Vì Vì đứng dậy, khóa cửa phòng bệnh. Sư phụ, anh không làm phẫu thuật là có ý gì? Vết thương này của anh ta là vết thương lúc cô bị ám sát để lại. Lúc đó cô nằm hôn mê trong bệnh viện mấy tháng liền. Khi tỉnh lại thì bị người nhà họ Lăng tính kế, bị móc mất trái tim mà chết. Vết thương của anh không hề nhẹ, nếu không thì cũng không cần phải tịnh dưỡng mấy tháng như vậy. Hơn nữa, vì muốn né tránh người nhà họ Cố, cho nên chuyện tịnh dưỡng và chữa trị sẽ không được tốt, thành ra mới nghiêm trọng như vậy. Nếu bọn anh tiếp tục ở lại nơi này thì chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bại lộ quan hệ thật sự của chúng ta, Phó Hàn Trạch sẽ nghi ngờ em thì sao? Nguyên Sóc nói. Bọn họ giải thích với Phó Hàn Trạch là trước kia bọn họ có quen biết với ông cụ Mộ, cho nên mới biết cô. Nhưng mà nếu bọn họ ở lại đây, nếu biểu hiện quá mức quen thuộc thì có ai cũng sẽ nghi ngờ và đón ra quan hệ giữa bọn họ. Vì Vì dời cái ghế dựa sang bên cạnh giường, lại ngồi xuống. Phó Hàn Trạch có ý muốn mọi người ở lại nhà họ Phó, bây giờ em quyết định thay cho hai người ở lại. Lúc trước bọn họ từng nói, sau khi giúp cô làm xong mọi việc thì bọn họ sẽ rời đi, sau này sẽ không bao giờ gặp mặt nữa, đã khiến cô hụt hẫng vô cùng. Bây giờ anh ta còn bị thương thành như vậy mà còn đợi rời khỏi, làm sao cô có thể yên tâm để bọn họ đi chứ? Huống hồ chuyện lần này đã chọc tức Cố Tư Đình, nhà họ Cố chắc chắn sẽ tìm bọn họ. Nếu bọn họ có thể ở lại nhà họ Phó mà nói, thứ nhất có thể chăm sóc lẫn nhau, thứ hai Cố Tư Đình sẽ không thể xuống tay với bọn họ. Anh không đồng ý, Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng trừng mắt liếc anh. Chị đồng ý. Lúc trước vì phải trốn tránh mới làm chậm trễ việc dưỡng thương của anh, khiến vết thương cũ trở nên nghiêm trọng như vậy. Bây giờ có cơ hội tốt để chữa trị, thế nhưng anh vẫn giả mồm cãi bướng. Trung tạ ở lại nơi này, ngộ nhỡ nhà họ Phó nghi ngờ thân phận của Vivi. Nguyên Sóc nhìn Vivi lo lắng nói, bọn họ quá quen thuộc, có đôi khi bất cẩn sẽ lộ ra điểm gì đó khiến người ta hoài nghi, đến lúc đó thật sự không thể nói rõ được. Bây giờ nếu em ấy không nói, chúng ta không nói, thì ai sẽ biết em ấy là Vivi chứ? Nguyên Mậu nói. Trừ phi Phó Hàn Tranh có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu linh hồn trong cơ thể của cô. Nguyên Sóc vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình. Tóm lại, bọn anh không thích hợp ở lại nơi này. Nếu Phó Hàn Tranh thật sự bởi vì em ấy họ Cố mà chia tay, thì người đàn ông như vậy không cần cũng được. Nguyên Mậu nói thẳng. Trước kia cô là Cố Vivi thì làm sao? Ai mà không có phần lịch sử đen tối? Ai lại đi so đo quá khứ cơ chứ? Vivi nghiêm mặt, trịnh trọng nói. Sư phụ, ở lại đi. So với việc lo lắng chuyện chưa xảy ra, thì không bằng lo lắng cho vết thương của anh đi. Nguyên Sóc còn muốn phản đối, Nguyên Mộng đã nói thẳng. Anh không làm phẫu thuật thì chắc chắn phải cắt cánh tay này thành tàn phế. Em sẽ mang Nguyên Bảo đi tái giá. Em... Nguyên Sóc tức giận mà nói. Nguyên Mộng lại khiêu khích, nâng mi mắt lên. Không tin thì anh cứ thử xem. Vì lại bật cười. Coi như vì Nguyên Bảo và Nguyên Mộng, anh phải cho thương thế của mình tốt hơn. Chuyện của em và Phó Hàn Tranh, em sẽ tự có chừng mực. Nếu một ngày nào đó không thể giấu được, cô sẽ nói sự thật cho anh. Nguyên Sóc nhìn cô lại nhìn Nguyên Mộng, cũng đã hiểu mình không có tư cách để phản đối. Phó Hàn Tranh thật sự để bọn anh ở lại nhà họ Phó ư? Rốt cuộc là muốn thu nhận bọn họ hay chỉ giữ lại rồi chậm rãi tìm ra được mối quan hệ thật sự giữa bọn họ và cô? Được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Vì biết Nguyên Sóc đang lo lắng chuyện gì. Phó Hàn Tranh nói, ngoài trừ em, cái gì cũng không quan trọng. Nguyên Mộng đang ăn cháo, cạn lời mà thả bát xuống. Rải thức ăn cho chó đến cả chỗ chị rồi. Ngày mà bọn họ trở về, ánh mắt của Phó Hàn Tranh nhìn cô thật sự cho thấy cực kỳ yêu thích cô nàng Vì yêu nghiệt này. Hai ngày nay, hai người yên tâm dưỡng thương, em sẽ chăm sóc cho tiểu Nguyên Bảo. Vì lại nhìn đồng hồ, cô đã đồng ý với anh chỉ ra ngoài 2 tiếng, cần phải quay trở về rồi. Nguyên Mộng đứng dậy, khoác quai cô đi ra ngoài. Thật ra, hay là em sinh cho Phó Hàn Tranh một đứa con trước. Vì. Hả? Mấy ngày gần đây là ngày gì mà mọi người đều dục cô sinh con? Không dục cưới thì dục sinh, không dục sinh thì dục cưới. Nếu có con, sau này ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì? Chị không tin anh ta dám bỏ cả vợ và con. Nguyên Mộng lại nói. Vì nghe vậy, lập tức hất tài của cô ấy ra. Bây giờ anh ấy không nghĩ đến chuyện có con. Chỉ cần em muốn sinh, còn tùy anh ta sao? Nguyên Mộng lại khoác lên quai cô, vừa đi vừa bày mưu tính kế cho cô. Lén chọc thủng vào cao su của anh ta, lại ăn mặc gợi cảm một chút, chỉ không tin anh ta có thể kiềm chế được. Vì đẩy tay cô ấy ra, đi vào thang máy. Hẹn gặp lại. Nguyên Mộng hậm hực trở về phòng bệnh lại thúc giục. Nhanh lên, ăn xong rồi đi kiểm tra. Nguyên Sóc nghĩ đến chuyện muốn ở lại nhà họ Phó, tâm tình vẫn vô cùng nặng nề, khó có thể yên lòng được. Trương Tạ thật sự ở lại nơi này sao? Nguyên Mộng nhìn vẻ mặt nặng nề của anh. Phó Hàn Tranh không phải là Cố Tư Đình, anh ta sẽ không làm những chuyện khốn kiếp như thế. Khi Cố Tư Đình nói thích Cố Vivi, Cố Vivi vẫn là con gái của Carmen Wilson. Rốt cuộc thì anh ta thích cô hay vì cô có người cha có thế lực khổng lồ kia mới thích cô, chỉ có quỷ mới biết. Nhưng khi Phó Hàn Tranh thích cô thì cô chỉ có 2 bàn tay trắng. Hơn nữa nghe nói trước kia cô Vivi sống lại trong người của Mộ Vivi. Phó Hàn Tranh không hề thích Mộ Vivi, thậm chí còn vô cùng chán ghét. Cho nên các anh ta thật sự thích không phải là có cơ thể này của Mộ Vivi, mà là cô Vivi sống lại trong cơ thể Mộ Vivi. Mặc dù Phó Hàn Tranh không biết chuyện này. Trên đường trở về biệt thự Thuyền Thủy, Vivi gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Đang về à? Vâng, đang trên đường về, nhưng mà có chuyện, chúng ta có thể thương lượng một chút không? Vivi lại dò hỏi. Phó Hàn Tranh, chuyện gì? Vivi cười lấy lòng 2 tiếng. Vết thương cũ của Nguyên Sóc phải làm phẫu thuật, Nguyên Mộng muốn ở lại chăm sóc, em có thể tạm thời đón tiểu Nguyên Bảo tới được không? Nghe nói mấy ngày nay, cậu bé vẫn luôn ở nhà cũ, được bà Phó trông nom. cứ thế mãi để họ chăm sóc như vậy thì cũng không thích hợp. Chuyện này không cần thương lượng, thằng bé ở nhà cũ rất tốt. Khó khăn lắm, bọn họ mới được nghỉ ngơi 2 ngày, vậy mà muốn xách thêm một tên nhóc quệ để quay lại thế giới của 2 người bọn họ. Đó còn chưa nói đến việc thằng nhóc kia gọi cô là vợ. Vẫn luôn ở lại chỗ của cha mẹ anh có điểm không thích hợp. Vì lại nói, em muốn đón, bọn họ chưa chắc đã đồng ý đâu. Phó Hàng Tranh nói, gần đây bọn họ chăm sóc cậu bé nghiện làm ông bà rồi, sao có thể đưa cô đứa bé dễ dàng như vậy. Thỉnh thoảng em có thể tới thăm một chút, nhưng đưa về thì không được. Phó Hàng Tranh cương quyết nói, ừ, để Nguyên Sóc ở lại nhà họ Phó cũng phải khiến cho bọn họ đưa con họ cách xa 2 người một chút. Vì nghe giọng điệu của anh, chỉ phải từ bỏ việc đón Tiểu Nguyên Bảo, trực tiếp trở về biệt thự. Cùng lúc đó, ở nhà cũ, nhà họ Phó, vì khoảng thời gian mất ăn mất ngủ ở nước ép, nên Phó Thời Dịch bất chấp đẩy hết công việc mà ở nhà ăn vạ. Buổi sáng, anh ta tới Thời Ức bàn giao công việc, trở về liền mua một đống đồ ăn ngon và đồ chơi, đưa đến trước mặt của Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo, cháu có muốn gặp vợ cháu không? Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe như vậy, hai mắt to tròn lại sáng ngời, liên tục gật đầu. Đưa cháu đi. Phó Thời Dịch ngồi xuống dưới đất, vừa lấy đồ chơi cho cậu bé, vừa nhỏ giọng nói. Chú rất bận, không thể đưa cháu đi được. Cháu đi tìm bà Phó đưa cháu đi đi. Bọn họ chơi khăm anh nhiều năm như vậy, nhưng chưa lần nào chơi khăm được anh cả. Vậy mà, hôm nay cậu nhóc này vừa ra tay, liền thắng anh trai anh ta một ván. Lúc trước, anh ta còn cảm thấy Hà Trì định ra kế hoạch tiểu ma đầu không đáng tin. Bây giờ lại cảm thấy anh ta đúng là thiên tài. Cho nên, vì để kế hoạch được thực thi thuận lợi, bọn họ quyết định dùng Tiểu Nguyên Bảo thử nghiệm một chút, để Tiểu Nguyên Bảo lại đi đấu với anh trai anh ta một lần nữa. Đương nhiên, anh ta không thể đưa sang đó, nếu không sẽ bị anh trai anh ta ngược. Nếu để mẹ anh ta đưa tới, thì dù anh trai anh ta có ý kiến, có mất hứng cũng phải nhẫn nhịn. Phó Thời Dịch đang dạy Tiểu Nguyên Bảo cách để người khác dẫn cậu nhóc đi tìm vợ, thì bà Phó bê một đĩa trái cây tới, lại dịu dàng lên tiếng. Tiểu Nguyên Bảo, lại đây ăn trái cây này. Tiểu Nguyên Bảo cầm lấy đồ chơi, đôi chân nhỏ ngắn ngủn nhanh chóng chạy đến. Bà ơi, ăn trái cây xong, cháu có thể đi tìm vợ của cháu không? Bà Phó nghe xong thì từ từ run rẩy cả người. Đó không phải vợ cháu, cháu phải gọi là cô. Phó Thời Dịch nghe được liền nói. Mẹ, nếu tính theo tuổi thì phải gọi là chị. Phần bối phận phải gọi là cô. Bà Phó lại cường điệu. Tiểu Nguyên Bảo gọi Phó Hàng Tranh là chú, lại gọi Mộ Vi Vi là chị. Đây không phải là rối loạn bối phận sao? Tiểu Nguyên Bảo kéo quần áo của bà Phó. Bà ơi, bà có thể đưa cháu đi tìm vợ được không? Phó Thời Dịch thấy thế lại thuận miệng nói. Mẹ không phải vẫn luôn thúc giục anh trai có con sao? Đưa Tiểu Nguyên Bảo đi vòng vòng nhiều một chút, để cho bọn họ biết trẻ con đáng yêu như thế nào. Nó không chừng mẹ có thể sớm bế cháu nội hơn một chút đấy. Bà Phó nghe anh ta nói vậy, như suy nghĩ điều gì đấy thì gật đầu, nghe cũng rất có lý. Biệt thự Thuyền Thủy, sau buổi trưa, Vivi gọi điện thoại cho Kiều Lâm, hỏi thăm một chút tình hình gần đây của anh ta và trợ lý Tiểu Từ, cùng với một số công việc mình sắp xếp trong thời gian tới. Kiều Lâm nói, mấy ngày trước em vẫn còn mất tích, cho nên không sắp xếp công việc cho em. Mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi đi, có sắp xếp anh lại thông báo cho em biết. Thật ra anh ta nghĩ muốn sắp xếp công việc cho cô, nhưng sáng sớm hôm nay cậu bà đã đến công ty ra lệnh, nói cô và ông chủ lớn thiếu chút nữa thì xin ly tử biệt, để cô và ông chủ lớn đoàn tụ một chút. Dù sao thì người ta là diễn viên, cũng chỉ là tới chơi thôi, không phải đến để kiếm tiền. Ừ, phải phiền anh quan tâm nhiều hơn tới chuyện đối ngoại rồi, Vì lại dặn dò. Cô mất tích nhiều ngày như vậy, chắc chắn fan và truyền thông đang xôn xao suy đoán. Trò chuyện với Kiều Lâm xong, cô quay sang thấy Phó Hàng Tranh đang gọi điện thoại với đối tác nước ngoài. Vì vậy cô về phòng làm việc in kịch bản mới mà Ngôn Hồng vừa gửi tới, bắt đầu đọc và phân cảnh. Một bộ phim hay, ngoại trừ có kịch bản hay, diễn viên giỏi, cần đạo diễn thiết kế được bản phân cảnh tốt nhất. Bản phân cảnh tốt hay xấu sẽ quyết định được việc truyền tải vẻ đẹp của các thước phim, kéo theo đó cũng xác định được chất lượng tốt xấu của bộ phim. Phó Hàng Tranh cướp điện thoại, nhìn thoáng qua cô đang bên cạnh, cũng trở về bàn làm việc, bận rộn công việc của mình. Vì Vì thỉnh thoảng liếc mắt về phía người đàn ông đang bận rộn làm việc, bất tri bất giác bản phần cảnh trên tay biến thành bức phác họa đơn giản về phó Hàn tranh. Một lúc lâu sau, cô vẽ xong đưa cho anh như hiến một báu vật. Phó Hàn tranh thả tài liệu buồn tẻ xuống, cầm lấy bản vẽ phác thảo chân dung đơn giản. Tuy rằng không tinh tế như những họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng bức vẽ lại hoạt bát nhí nhảnh, như bức vẽ lại viết một hàng chữ tiếng Anh xinh đẹp. My feeling for you, no words can tell it. Tình cảm của em đối với anh không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Rất thú vị. Thích sao? Vì Vì lại cười hỏi. Trên mặt Phó Hàn tranh tràn đầy ý cười. Cực kỳ thích. Từ tay cô đưa tới, cho dù bất cứ thứ gì anh cũng đều yêu thích. Vì Vì lại nhướng mày. Không có tạ lễ sao? Phó Hàn tranh duỗi tay ôm người vào lòng, hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Hai người đang dây dưa, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói non nớt của Tiểu Nguyên Bảo. Vợ ơi, vợ ở đâu? Vợ, Nguyên Bảo đến thăm vợ nè. Vừa nói, nhóc con tự mình bò lên tầng 2, tìm từng phòng một. Vì Vì nghe thấy tiếng, lập tức nhảy ra khỏi ngực anh, sửa lại mái tóc của mình rồi ra cửa. Tiểu Nguyên Bảo. Vợ, Tiểu Nguyên Bảo chạy nhanh như bài đến ôm chân cô, chỉ vào ba lô gấu con của mình lại nói. Nguyên Bảo mang kẹo sô-cô-la cho vợ. Vì Vì ngồi xổm xuống, giúp cậu bé lấy ba lô xuống, lại nhìn bé ngồi trên mặt đất, cô hết sức kéo ba lô, lấy kẹo và đưa cho cô. Ăn ngon không? Tiểu Nguyên Bảo chớp đôi mắt hỏi. Một lúc sau, Vì Vì ăn xong, lại cười gật đầu. Rất ngon, cảm ơn Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe vậy, giơ cánh tay nhỏ đầy thịt lên. Vợ, ôm một cái. Vừa mới nói xong, liền thấy Phó Hàn tranh đứng sau lưng Vi Vi, gương mặt đen thui, cậu bé lập tức sợ tới mức méo máu. Trái tim của Vi Vi mềm nhũn, chạy nhanh bế cậu nhóc lên. Đi thôi, chúng ta cùng nhau xuống tầng. Phó Hàn tranh đứng tại chỗ, tâm tình phức tạp. Trẻ con đúng là sinh vật bé nhỏ tàn ác nhất trên đời. Phó Thời Dịch đứng dưới tầng, chờ tin thắng lợi của Tiểu Nguyên Bảo. Quả nhiên, chưa đến vài phút, liền nhìn thấy chị dâu nhà mình ôm Tiểu Nguyên Bảo đi xuống. Anh trai nhà mình thì sắc mặt vô cùng khó coi đi theo phía sau. Phó Hàn tranh vừa xuống tầng liền thấy Phó Thời Dịch ngồi trong phòng khách, nhìn thấy ánh mắt vui sướng khi người gặp họa không kịp thu lại của anh ta. Em mang đến. Phó Thời Dịch vô tội lắc đầu, chỉ vào bà Phó đang ngồi trong phòng bếp. Mẹ chúng ta mang đến. Quả nhiên, đáng yêu mới là vương đạo. Tiểu Nguyên Bảo ra tay, anh trai anh ta cũng phải đứng sang một bên. Bà Phó giao việc cho người giúp việc xong, đi đến đây lại nói, đã bảo người hầm canh cho các con, buổi tối nhớ phải uống đấy. Phó Thời Dịch lại cười gian, anh à, canh bổ thận đấy, uống nhiều chút. Phó Hàn tranh lạnh lùng liếc nhìn anh ta, nếu anh rảnh rỗi như vậy, trở về công ty đi. Em không rảnh, gần đây đang chuẩn bị quay phim nên tạm thời ở lại thủ đô thôi. Phó Thời Dịch lại giải thích, chủ yếu là vì cuối cùng anh ta cũng phát hiện được Tiểu Nguyên Bảo là một vũ khí có sức sát thương cao, có thể dùng để đối phó anh trai anh ta. Cho nên giờ anh ta không muốn đi đâu cả, chỉ muốn cùng cậu bé không ngừng công kích anh trai anh ta. Bà Phó đi đến, nhìn ra được Vì Vì rất thích Tiểu Nguyên Bảo, lại còn chăm sóc tỉ mỉ, vì thế càng nhìn càng vừa lòng, càng xem lại càng thuận mắt. Như vậy cô có vẻ rất thích trẻ con, chờ hai người kết hôn thì cháu trai của bà sẽ nhanh đến thôi. Phó Hàn tranh nhìn ánh mắt của bà Phó, đoán được suy nghĩ của bà, không vui nhíu mày lại. Nếu mọi người thích đưa đứa nhỏ này thì mang về nhà cũ đi, đừng mang sang bên này nữa. Tiểu Nguyên Bảo muốn tới gặp Vivi, không thể đưa tới được sao? Bà Phó lại hỏi. Đứa bé này đáng yêu như vậy, lại không trêu anh điều gì, rốt cuộc anh không hài lòng điều gì cơ chứ? Phó Hàn tranh nhìn thoáng qua cô gái đang mải mê để ý Tiểu Nguyên Bảo, trong lòng bắt đầu khó chịu. Chỉ cần tên nhóc này đến thì cô chỉ quan tâm đến nó mà quên mất người bạn trai như anh. Thằng bé để họ trong, em đi phân cảnh tiếp đi. Vì Vì chẳng buồn quay đầu lại, lại bóc cho Tiểu Nguyên Bảo một viên kẹo. Chuyện đó không cần vội vàng để làm gì. Phó Thời Dịch ngồi gần đó nghẹn cười. Anh trai anh ta cũng có ngày hôm nay, ai bảo anh suốt ngày rải thức ăn cho chó cho bọn họ cơ chứ. Bây giờ đã có Tiểu Nguyên Bảo thì anh phải thất sủng rồi. Sắc mặt của Phó Hàn tranh càng ngày càng khó nhìn, Có lẽ để mấy người nguyên sốc ở nhà họ Phó là một quyết định sai lầm. Đáng lẽ nên để cho bọn họ đi, tiện thể mang luôn thằng nhóc này theo. Tiểu Nguyên bảo tới 3 tiếng, một tấc cũng không rời mà dính lấy Vì Vì đủ 3 tiếng. Ăn cái gì cũng muốn vợ ăn cùng, đi nhà vệ sinh cũng muốn vợ giúp, xem phim hoạt hình cũng muốn vợ ôm. Hơn nữa, dù dẫu thế nào cũng không chịu sửa miệng, kiên định coi là vợ. Mãi đến khi trời tối, chơi đến khi ngủ rồi, mới bị Phó Thời Dịch và bà Phó bế lên, cùng nhau trở về nhà cũ của nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh cùng cô tiến bọn họ ra cửa. Vì Vì lại cảm thán: thấy không, trẻ con thật sự rất đáng yêu, rất ngoan có đúng không? Không cảm thấy. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Vì Vì ghé mắt nhìn gương mặt đen thui đã mấy tiếng của người đàn ông bên cạnh. Thằng bé lại không trêu gì anh, anh rốt cuộc là không vui chuyện gì? Tiểu Nguyên bảo đáng yêu như vậy, ngoan như vậy, tại sao anh lại không thích? Sau này anh cũng không thích con của bọn họ như thế sao? Rốt cuộc thì khi nào nhóc con đấy mới có thể sửa miệng, không gọi em là vợ nữa? Phó Hàn Tranh hỏi. Anh còn chưa gọi mà thằng nhóc này đã gọi trước, nếu không phải nó còn bé thì... Không phải là đồng ngôn vô kỵ sao? Thằng bé lớn hơn một chút sẽ không gọi nữa. Vì Vì khoác cánh tay anh trở về, lại cười hì hì nói. Nếu anh không phục thì cũng gọi em là vợ đi. Kết quả cô không nghe được Phó Hàn Tranh gọi mình là vợ, mà đã bị dụ dỗ gọi người nào đó là chồng cả một đêm. Nhà họ Cố, nước A. Không giống như không khí ấm áp ngọt ngào ở nước Tây, ở nơi này cả tòa nhà đều bị áp lực nặng nề bao phủ. Đêm khuya tĩnh mịch, mặc dù cô Tư Đình đã dùng thuốc ngủ nhưng vẫn không ngủ giống như cũ. Ngủ chưa được mấy tiếng bừng tỉnh trong ác mộng, mà xui quỷ khiến thế nào lại đi xuống tầng hầm tối tăm. Trong quan tài thủy tinh, cô gái mặc chiếc váy cưới vẫn ngủ say như cũ, dung nhan xinh đẹp như xưa, chỉ là từ đầu đến chân đều lộ ra một làn da tái nhợt lạnh như băng. Cô Tự Định dựa vào quan tài thủy tinh, ngồi xuống đất, một mình lại lẩm bẩm. Vì Vì à, em hận anh tới mức nào mới mỗi ngày đều ở trong mơ tra tấn anh vậy? Anh ta vẫn luôn luôn muốn mơ thấy cô, rồi lại sợ mơ thấy cô, vì mỗi khi mơ đều mơ thấy dáng vẻ máu tươi đầm đìa của cô. Cô kêu anh ta cứu cô, nhưng mà khi anh bắt được tay cô, mở mắt ra, xung quanh là một mảng trống không. Anh ta nhớ đến mộ Vì Vì, người đã chạy ra khỏi tay anh ta, lại lẩm bẩm. Cô ta giống em như vậy, vì sao không chịu trở thành em? Vì sao? Bà Cố ở nước ngoài nhận được tin tức, vội vàng trở về, lại không tìm được Cố Tư Đình. Hỏi vài người giúp việc mới biết được anh đã xuống tầng hầm, vì vậy vội vàng tìm đến. Còn lại tìm đến đây để làm gì? Cố Tư Đình suy sụp, nghiêng đầu nhìn về phía mẹ mình phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, tiếc nuối mà nói. Con tìm được một người rất giống cô ấy, thiếu chút nữa cô ta có thể biến thành Vi Vi. Bà Cố nhìn bộ dạng của anh như vậy, vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Rốt cuộc con còn muốn điên như vậy bao lâu nữa đây? Cô Tư Định lại lắc đầu. Con không biết, con chỉ muốn tìm thấy thứ đồ, mấy thứ thuộc về cô ấy. Bà Cố lại xúc động thở dài. Con bé đã không còn nữa, con có làm cái gì con bé cũng không biết, cũng không để ý. Khi Vì Vì còn sống, anh ta nói anh ta không quan tâm cô, không yêu cô, không muốn nhìn thấy cô. Kết quả khi cô thật sự không còn nữa, anh ta lại ngu ngốc muốn níu giữ tất cả những thứ có liên quan với cô. Người đã không còn nữa, anh ta làm những việc này còn có lợi ích gì cơ chứ? Chuyện lần này âm ỉ vô cùng, tình Vì Vì chết đã không thể giấu được nữa. Khảm Hành gọi sinh nói, chúng ta phải có một câu trả lời thỏa đáng cho ông ta. Bà Cố lại nhắc nhở. Mấy tháng qua bọn họ cố gắng che giấu tình cô Vì Vì đã qua đời, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu được nữa. Con gái duy nhất của Kha Mạnh gửi tới nuôi ở nhà họ Cố lại chết ở nhà họ Cố. Nếu thật sự tính toán, bọn họ sẽ gặp phiền toái rất lớn. Cô Tư Định nhắm mắt, trầm giọng thở dài. Ngày này, tóm lại vẫn sẽ phải tới. Từ ngày cô qua đời, anh đã biết một ngày nào đó Kha Mạnh sẽ đến tìm anh để đòi người lại. Anh ta chống vào quan tài thủy tinh đứng dậy, nhìn chằm chằm người nằm trong quan tài thủy tinh, lặng lặng nhìn chiếc vòng có khắc chữ vạn ở trong tay cô. Không phải nói chỉ cần có vòng tay này, linh hồn của cô ấy sẽ luôn ở xung quanh chúng ta sao? Nhưng mà rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Bà cố nặng nề thở dài, buồn bã nói: Tư Đình à, trên đời này không có ai sẽ vẫn đứng một chỗ chờ con quay đầu lại nhìn. Là chính con đã bỏ lỡ, không trách con bé, cũng không trách bất luận ai được. Cô Tư Đình trầm mặc thật lâu. Anh ta biết anh ta đã bỏ lỡ, nhưng mà anh ta không bỏ xuống được, thật sự không bỏ xuống được. Cô vẫn luôn luôn cách anh ta gần như vậy, gần như đến thế. Anh ta cho rằng mặc kệ anh đi bao xa, khi trở về nơi này, cô sẽ vẫn luôn ở nơi đó. Chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ chớp mắt thôi cô đã ra đi, hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh ta. Mặc kệ cho anh ta có muốn cứu vãn như thế nào, mặc kệ cho anh ta đi tìm thế nào, cũng không thể tìm cô được nữa. Khả Mạnh đang trên đường đến nước A rồi, còn không có thời gian để hào tốn ở chỗ này đâu. Bà cố lại thúc giục. Cô Tư Đình chậm rãi thu hồi vẻ chán chường, trở thành người đàn ông tao nhã như trước. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với ông ta. Từ khi Vivi qua đời, bọn họ vẫn luôn lừa gạt Khả Mạnh. Bây giờ Phó Hàn Tranh đã chọc thủng chuyện này, Khả Mạnh đương nhiên sẽ đến để chất vấn anh ta. Sắc mặt của bà cố vô cùng trầm trọng. Khả Mạnh qua sinh gửi nuôi Vivi ở nhà họ cố là vì không muốn cho người khác biết thân phận của cô, bảo vệ sự an toàn của cô. Giờ cô lại qua đời ở nhà họ cố, sao ông ấy chịu để yên được? Còn không nên đi đồng bào bạn gái của Phó Hàn Tranh. Nếu không phải anh ta ra tay bắt cóc một Vivi về, thì chuyện sẽ không ầm ĩ lớn như vậy. Bất quá, một cô gái mới 19 tuổi lại dội diễn tới mức lừa gạt được nhà họ cố nhiều ngày như thế, đúng là không hề đơn giản. Nếu không phải Nguyên Mộng và Nguyên Sóc xen vào, thì cô ta sẽ không giải thoát được. Cô Tư Đình không hề cảm thấy hối hận việc mình đã làm, chỉ cảm thấy mình chưa đủ chặt chẽ, cẩn thận mới có thể để cô có cơ hội chạy mất. Nếu không, bây giờ cô đã sớm trở thành cố Vivi rồi. Bà cố phức tạp nhìn vẻ mặt cố chấp của cô Tư Đình. Cho dù cô có chỉnh dung cô ta thành Vivi, thì cô ta cũng không phải là Vivi. Tuy rằng thật sự có thể lừa gạt được Carmen Watson, nhưng mà cô ta thật sự rất giống cô ấy, rất giống, rất giống. Hoặc là nói diễn quá giống, hoặc là nói giống đến mức có thể lừa gạt được đôi mắt của anh ta, khiến anh ta cũng nghĩ rằng cô có thể trở thành Vivi mà anh ta kỳ vọng. Bà cố lại thở dài, có lẽ là do không tìm về được nên anh ta mới cố chấp như vậy. Nhưng mà không có ai sẽ cho anh ta một cơ hội nữa. Cô Tư Đình rời khỏi tầng hầm, Hugo đã chờ anh ta ở phòng khách. Anh cố, Carmen Wilson đã đến, vừa mới gọi điện thoại bảo anh qua đó. Cô Tư Đình lại gật đầu. Chuẩn bị xe đi. Bà cố ngẫm nghĩ rồi nói. Mẹ đi cùng con. Chuyện này bà ta rất rõ ràng, có liên quan đến chuyện sống chết. Mẹ à, không cần đâu. Cô Tư Đình nói xong liền ngồi lên xe. Bà cố theo lên xe, kiên trì muốn đi cùng anh. Cô Tư Đình trầm mặc một lúc, không khuyên nhủ nữa, bảo Hikyo lái xe rời đi. Trên đường đi, nhớ tới chuyện Nguyên Mộng và Nguyên Sóc giúp đỡ một Vivi chạy trốn, thì Hikyo hỏi, mấy người Nguyên Sóc tìm được chưa? Hikyo từ kính chiếu hậu nhìn cô Tư Đình ngồi phía sau, lại trả lời, bây giờ bọn họ đang ở nhà họ Phó, có vẻ là muốn làm việc cho Phó Hàn Tranh. Khó trách vẫn luôn không tìm thấy bọn họ, thì ra trốn dưới cánh chim của nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh tốt nhất có thể vĩnh viễn che chở cho bọn họ. Cô Tư Đình nói, đáy mắt lạnh như băng. Ngoài trừ nhà họ Phó ra thì cũng không ai dám thừa nhận và giúp đỡ bọn họ. Nhưng mà bọn họ cũng đã từng nghĩ rằng chỉ cần trốn đến nhà họ Phó thì có thể an toàn tuyệt đối. Bà cố nhìn anh lại nhắc nhở, bây giờ không phải lúc đi tìm bọn họ, còn bắt cóc người của Phó Hàn Tranh, sắp tới nhà họ cố sẽ chịu nhiều phiền toái. Phiền toái khó giải quyết nhất, không gì lớn hơn chính là Carmen Wilson. Chiếc xe lái vào một ngôi biệt thự được canh giữ nghiêm ngặt. Vừa xuống xe, liền nhìn thấy xung quanh biệt thự đều là những người nước ngoài mặc tây trang, mỗi người đều cao to, vẻ mặt hung ác. Một người áo đen cao gầy đi ra từ bên trong, nói với cô Tư Đình. Anh cố, nghe Carmen đang đợi anh ở bên trong. Cô Tư Đình đi theo người đi vào bên trong biệt thự, đi vào phòng khách, liền cảm giác được áp lực đã ập đến. Trong phòng khách, một người đàn ông trung niên mặc tây trang vẳng vịu đứng cạnh cửa sổ sát đất, một tay gác lên chiếc gậy ba tông bằng gỗ sồi, Mái tóc màu nâu được chải cẩn thận, tỉ mỉ. Nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện chân trái của ông ta là chân giả. Ngài Kha Mạnh, anh Cố đã đến. Người dẫn đường đi vào, bẩm báo với người đàn ông trung niên. Kha Mạnh chống gậy xoay người. Tuy rằng khuôn mặt đã có dấu vết của tháng năm, nhưng dùng nhàn tuấn mỹ thì không hề giảm bớt. Đây là lần đầu tiên bà Cố trông thấy ông, nhưng mà mơ hồ nhìn ra được vì vì không chỉ thừa kế vẻ xinh đẹp của mẹ mà cũng di truyền dung mạo của Kamal Wilson. Chỉ có điều người này mang đến cho người ta áp lực quá lớn, dù không nói lời nào cũng khiến người ta cảm nhận được khí thế tuy không giận mà tự uy của ông. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc vì vì đang ở đâu. Ánh mắt âm u lạnh lùng của Kamal Wilson nhìn Cố Tư Đình chấp vấn nơi con gái mình đang ở. Bởi vì phải đề phòng đối thủ, ông gửi nuôi con gái ở nhà họ Cố. Hơn 20 năm qua chưa từng gặp mặt cô một lần nào, chỉ xem ảnh và video của cô. Lúc trước ông có nhận được tin cô bị ám sát và bị thương, sau này lại không thấy cô xuất hiện. Mãi cho tới bây giờ ông mới nghe được tin cô đã qua đời. Cho nên ông ném bỏ mọi thứ, trực tiếp tới nhà họ Cố để hỏi rõ ràng. Con gái ông Vivian Wilson được gửi nuôi ở nhà họ Cố có phải thật sự đã không còn trên cuộc đời này không? Cố Tư Đình nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén và lạnh lùng như băng của đối phương, chậm rãi nói. Đúng như ông đã nghe, quả thật cô ấy đã không còn nữa. Kamal nghe xong, trong đáy mắt tràn đầy sự lạnh lùng, nổi lên một nỗi đau to lớn. Tuy đã nhìn quen sóng to gió lớn, giờ phút này cũng không kiềm chế được mà run rẩy nói. Không còn nữa. Cô Tư Đình biết vượt đã đến nước này thì có giải thích cũng vô dụng, nên chỉ nói đúng vậy, không còn nữa. Kamal trầm mặt ngồi xuống sofa, giống như đang cố gắng bình phục tâm tình của mình. Ông ta vốn nghĩ rằng anh sẽ nói cho ông cô vẫn còn hoàn hảo ở nhà họ Cố, không ngờ suốt đêm bay đến đây lại nghe được tin tức như vậy. Tuy rằng trong lòng tràn ngập bi thương và phẫn nộ, nhưng ông nhanh chóng khôi phục tâm tình, lại bình tĩnh nói. Bởi vì vụ ám sát lần đó. Cô hình như bắt đầu mài dành ẩn tích từ vụ ám sát đó. Đúng vậy, sau lần ám sát ấy, cô ấy vẫn không tỉnh. Cuối cùng, bác sĩ tuyên bố cô bị chết não. Cô Tư Đình nói. Kamal đau đớn nhắm mắt lại. Trước giờ, thân phận thật sự của cô luôn được che giấu rất tốt. Nhưng mà không hiểu sao, năm ngoái lại có người biết được cô là con gái của ông. Vì vậy, ngầm lập kế hoạch, ra tay với cô. Tuy rằng người xuống tay với cô cũng đã sớm chết ở trong tay của ông, nhưng kết quả là sau khi mất đi mẹ của cô, ông lại mất luôn cả cô. Người tôi luôn giữ kín chuyện này, chắc chắn là người của cậu xảy ra vấn đề. Những người bên cạnh ông biết vì vì là con gái của ông đều là những thân tín ông tín nhiệm nhất. Ông đã âm thầm điều tra lại, không có người nào tiết lộ chuyện này. Biết được vì vì là con gái của ông, ngoại trừ mấy người thân tín của ông, cũng chỉ có người nhà họ Cố. Nếu không phải người bên ông xảy ra vấn đề thì nhất định là người nhà họ Cố xảy ra vấn đề. Cố Tư Đình im lặng một lúc lại nói thẳng. Không phải người của tôi xảy ra vấn đề, mà là Nguyên Sóc, người của ông phải đến xảy ra vấn đề. Nguyên Sóc? Kamal Wilson nghe anh ta nói ra cái tên này lập tức phủ định. Không có khả năng, Nguyên Sóc là người coi trọng hứa hẹn. Cậu ta đã đồng ý với tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ con gái của tôi đâu. Trên thực tế, quả thật mấy năm nay anh ta vẫn luôn như thế. Người xảy ra vấn đề là người phụ nữ mà anh ta đã lấy, Nguyên Mộng. Cố Tư Đình nói. Nguyên Mộng? Kamal Wilson lại hỏi lại. Lúc trước Nguyên Sóc cũng nói qua với ông, anh ta kết hôn còn có con, cho nên muốn không làm nhiệm vụ này nữa. Nhưng ông không đồng ý. Dù vậy cũng sẽ không có chuyện về việc mà anh ta gây tổn thương cho con gái của ông được. Tên cô ta không phải là Nguyên Mộng. Cô Tư Đình nhận tài liệu Hikyo điều tra đưa tới, đưa cho Kamal Wilson. Tên thật của cô ta là Giang Sắc, là người của gia tộc Addison. Gia tộc Addison luôn như nước với lửa của gia tộc Wilson. Người như vậy lại tiếp cận Nguyên Sóc, là người bảo vệ Vivi. Anh ta không thể nghi ngờ rằng cô ấy cố ý tiếp cận Nguyên Sóc, sau đó điều tra được thân phận của Vivi. Kamal Wilson nhận lấy tài liệu anh đưa tới. Cho nên anh nói Nguyên Sóc tiết lộ thân phận thật sự của Vivi cho cô ta, do đó gia tộc Addison đã sắp xếp cuộc ám sát kia. Nếu người phụ nữ kia có xuất thân từ gia tộc Anderson thì nghi ngờ như vậy cũng không phải không có lý do. Chỉ có điều Nguyên Sóc là thân tín ông ta tín nhiệm nhất, ông cũng khó mà tin anh sẽ làm hại Vivi. Khi Vivi được đưa về, Nguyên Sóc và người phụ nữ kia đã biến mất khỏi nước A. Bây giờ hình như bọn họ bắt đầu làm việc cho Phó Hàn Tranh, Cố Tư Định lại nói. Khâm Hành nghe xong cũng không lập tức tin lời anh ta. Tôi sẽ cho người đi xác minh những lời cậu nói. Là một người đứng ở địa vị cao, ông sẽ không dễ dàng tin tưởng tin tức người khác nói cho ông. Ông chỉ tin vào tin tức của mình điều tra được. Mấy năm nay vì sợ tiết lộ thân phận của cô nên ông luôn chịu đựng không gặp mặt cô, chưa từng có ý đi chú ý tin tức của cô. Kết quả nghe cái tin cô qua đời, ông cũng biết muộn như vậy. Điều đã nói, bây giờ chỉ có thể xem ông muốn quyết định quan hệ tương lai của gia tộc Wilson và gia tộc Cố như thế nào mà thôi. Carmen bảo thù hạ lập tức đi điều tra tư liệu của Nguyên Mộng. Nếu người phụ nữ kia thật sự là người của gia tộc Addison phái đến, chuyện Vivi bị ám sát không thoát khỏi quan hệ với cô ấy, còn có cả Nguyên Sóc. Vivi vừa xảy ra chuyện thì lại trốn đến nước Tề không về. Chẳng lẽ anh ta thật sự vì người phụ nữ kia nên quên mọi lời hứa hẹn? Phân phó xong, Kha Mạnh lại nhìn lại Cố Tư Đình. Chuyện này rốt cuộc là Nguyên Sóc có vấn đề hay người nhà của họ Cố có vấn đề? Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Bà Cố nghe thấy Kha Mạnh vẫn còn nghi ngờ chuyện Vivi chết có quan hệ với nhà họ Cố, vì thế vội vàng giải thích. Ông Kha Mạnh à, Vivi là mấu chốt của cuộc hợp tác giữa Cố thị và gia tộc Wilson. Chúng tôi tổn thương con bé thì có lợi ích gì chứ? Kha Mạnh không nghe lời bà Cố giải thích, chỉ nói. Vivi đâu? Từ tội đi gặp con bé. Khi cô còn sống, ông phải gửi nuôi cô ở bên ngoài. Đến bây giờ cô không còn nữa, ông không muốn để cô ở nhà của người khác. Bà Cố nghe xong thì khẩn trương, không nghĩ đến Carmen Wilson muốn đưa cô Vivi đã qua đời rời đi. Cô Tư Định trầm mặc một lúc lại từ chối. Xin lỗi ông Wilson, chúng tôi không thể đồng ý với yêu cầu này được. Anh ta đã mất đi cô khi còn sống, không thể để cô chết rồi cũng rời khỏi anh ta. Đây là cô mà anh ta có thể giữ lấy bây giờ. Vẻ mặt của Carmen Wilson chậm rãi trở nên quan nệ, ánh mắt sắc bén bức người, nhìn thẳng vào ánh mắt Cố Tư Đình, người đã từ chối ông đưa con gái ông ra đi. Cho dù con bé có lớn lên ở nhà họ Cố, nhưng con bé vẫn là con gái của tôi, không phải người nhà họ Cố của các người. Khi cô còn sống, ông đã không thể chăm sóc cho cô. Bây giờ cô đã chết, ông không muốn để cô lẻ loi ở bên ngoài. Nếu ông không phải là Carmen Wilson thì cô ấy sẽ không chết. Cô Tư Định nhìn thẳng vào đối phương, trầm giọng mà nói. Nếu không phải ba của cô là Carmen Wilson thì căn bản sẽ không có màn ám sát kia, có lẽ cô vẫn còn sống. Những lời này không thể nghi ngờ đã đụng vào nỗi đau trí mạng của Carmen. Bàn tay đang nắm gậy của Carmen giật giật, bởi vì dòng tộc Wilson này, ông đã mất đi người phụ nữ mình yêu, tiếp theo đó lại mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Nhưng ông lại không thể thoát khỏi dòng họ đã mang đến cho ông mọi thứ được. Từ khoảnh khắc ông được sinh ra trong gia tộc thì ông đã không có quyền lợi lựa chọn cuộc sống của mình. Cô Tư Định, mặc kệ cậu xuất phát từ mục đích gì để từ chối yêu cầu của tôi, nhưng tôi cần phải đưa con bé đi. Khi còn sống đã không có cách nào gặp nhau, bây giờ cô đã chết, ông cần phải đưa cô trở về bên cạnh mẹ của cô. Ánh mắt của Cố Tư Định lộ rõ vẻ kiên định mà quyết tuyệt. Tôi không thể giao cô ấy cho ông. Carmen chống gậy, vẻ mặt nghiêm nghị đi đến gần. Lý do? Bà Cố thấy không khí trong phòng càng ngày càng khẩn trương, vì thế đứng ra trả lời. Ông Carmen à, Tư Định không có ác ý gì, chỉ là nó không bỏ Vivi được nên không thể để cho con bé đi. Anh ta muốn nắm giữ tất cả những gì liên quan đến cô, cho nên mới không chịu giao Vivi cho Carmen đưa đi. Không bỏ xuống được. Carmen Wilson lại cười lạnh lùng. Tôi nhớ rõ, tôi đã cảnh cáo cậu không cần có ý đồ gì với con gái tôi mà. Cô Tư Định là loại người cố chấp mà lại ích kỷ, không phải người có thể toàn tâm toàn ý đi yêu một người. Tuy rằng Vivi không lớn lên bên cạnh ông, nhưng ông cũng không nghĩ sẽ giao cả đời của cô cho một người như vậy. Cô Tư Định trầm mặc không nói, không biện giải cho chính mình. Ánh mắt lạnh lẽo của Carmen Wilson đã nhìn anh. Tôi không phải đang thương lượng với cậu, tôi chỉ muốn cậu trả lại con bé cho tôi. Đó là con gái của ông. Ông muốn đưa cô đi, không đến được bất kỳ kẻ nào ở nhà họ Cố phản đối. Tôi không thể giao cô ấy cho ông. Cô Từ Định vẫn là cự tuyệt. Ánh mắt của Kha Mạn nhìn về phía thân tín của mình. Trong nháy mắt, những người mặc âu phục màu đen rút súng lên, họng súng chỉ vào đầu của Cố Từ Định. Cậu không có tư cách từ chối yêu cầu của tôi. Bà Cố thấy vậy thì hoảng sợ, lập tức biến sắc, vội vàng chắn trước mặt Cố Từ Định, lại giải thích. Ông Kha Mạn ạ, không để ông đưa Vivi đi là có nguyên nhân cả. Kha Mạn muốn đưa cô đi, yêu cầu như vậy cũng không có gì đáng trách. Kha Mạn lại nhìn bà Cố, ánh mắt cũng không sắc bén như lúc nhìn Cố Từ Định. Bà Cố, mong bà hiểu cho tấm lòng người làm cha như tôi. Vivi từ lúc một tuổi đã không còn mẹ, mấy năm nay ở nhà họ Cố, bà Cố vẫn luôn coi cô như con ruột. Ông biết rõ điều này, cho nên cũng cảm kích bà Cố đã bù đắp tình thương của mẹ mà Vivi thiếu hụt. Nhưng mà là một người cha, ông không thể để cô vĩnh viễn ở lại nhà họ Cố. Bà Cố khó xử mà nhìn Kha Mạn, lại nghiêng đầu nhìn Cố Từ Định ở phía sau. Ông Kha Mạn, nếu ông đồng ý, chúng tôi có thể mời ông đến nhà họ Cố một chuyến, nhìn con bé, còn có rất nhiều đồ vật của con bé để lại. Nếu nói trực tiếp từ chối yêu cầu của ông ta, như vậy sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai bên trở thành đối địch. Kha Mạn suy xét một lúc lâu mới nói, tôi nhận lời mời của bà. Tuy rằng ông muốn đưa Cố Vivi đến nhà họ Cố, cũng biết cô vẫn luôn sống ở nhà họ Cố, nhưng mà đối với nơi cô sống còn có rất nhiều chuyện ông chưa biết, vì vậy ông không dám quan tâm quá nhiều, để tránh người khác nghi ngờ cô là con gái của ông sẽ đưa tới nguy hiểm cho cô. Bà Cố lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy ông muốn tới khi nào? Kha Mạn trầm mặc một lúc. Buổi tối ngày mai tôi sẽ đến thăm hỏi. Ông nghĩ ông cần một ít thời gian để tiếp thu tin Vivi đã qua đời mới có thể đi đối mặt với cô. Bà Cố, vậy bây giờ chúng tôi có thể đi được chứ? Ở nơi này áp lực không khí nặng nề, hơn nữa muốn để Kha Mạn nhìn Vivi, bà còn cần rất nhiều điều phải chuẩn bị. Ánh mắt của Kha Mạn chuyển sang Cố Từ Định, lại lạnh giọng nói, rốt cuộc là Nguyên Sóc phản bội gia tộc Wilson hại con bé chết, hay do người nhà họ Cố các người để lộ tin tức hại chết con bé? Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Mặc kệ là ai đều phải trả cái giá thật lớn cho cái chết của con bé. Cố Từ Định gật đầu rời khỏi biệt thự, lên xe ngồi. Ông Kha Mạn, ngày mai gặp lại. Bà Cố nói xong cũng rời khỏi biệt thự. Trong nháy mắt ra khỏi cửa lớn, thần kinh căng chặt mới được thả lỏng một chút. Cố Từ Định chờ bà ngồi ra xe rồi lại hỏi, vì sao muốn mời ông ta đến? Nếu ông ta đến nhà họ Cố, kiên quyết muốn đưa Vivi đi, chúng ta có thể cứng đối cứng với ông ta sao? Bà Cố hỏi ngược lại. Không giống với nhà họ Cố làm kinh thương, gia tộc Wilson sống trong thế giới ngầm, trong mắt bọn họ mạng người không quý giá như vậy. Kha Mạn khăng khăng muốn đưa Vivi đi. Nếu Từ Định lại tiếp tục cản trở thì chưa chắc Kha Mạn sẽ không cho người nổ súng. Cô Từ Định để Hiko lái xe đi, sau đó lại nói, không thể để ông ta mang cô ấy đi được. Ngày mai cũng gọi Lăng Nghiên tới đi, bà Cố nói. Ánh mắt của Cố Từ Định trầm xuống. Gọi cô ấy đến để làm gì? Ánh mắt của Cố Từ Định lập tức trầm xuống. Cô ta đã lấy mất trái tim của Vivi, chẳng lẽ không nên gọi đến cho Kha Mạn một lời giải thích? Bà Cố lạnh giọng mà hỏi. Nếu muốn để Kha Mạn nhìn Vivi, như vậy cũng phải cho ông một lời giải thích về chuyện cấy ghép tim. Chỉ có điều ông ta chấp nhận lời giải thích này hay không thì để mặc cho số phận. Cố Từ Định nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không hỏi nhiều nữa. Bà Cố liếc mắt nhìn người đang trầm mặc. Cũng muốn đính hôn với Lăng Nghiên, rốt cuộc là muốn đính hôn với cô ta hay muốn đính hôn với trái tim đang ở trong thân thể của cô ta? Trước khi Vivi qua đời, con trai bà ta và Lăng Nghiên cũng có qua lại, nhưng không đến mức có thể bàn đến chuyện cưới hỏi với nhau. Sau khi Vivi qua đời, Lăng Nghiên cái ghép tim của Vivi thì nó rõ ràng chăm sóc Lăng Nghiên hơn nhiều. Bà ta không thể không hoài nghi tất cả những chuyện này đều là vì Lăng Nghiên cái ghép trái tim của Vivi mới có chuyện biến tốt như vậy. Cô Từ Định không lên tiếng trả lời, trong đáy mắt xẹt qua một tia bi thương. Đó chính là thứ anh muốn cho cô, nhưng giờ người đã không còn có thể có nữa. Chỉ có trái tim đang sống trong cơ thể người khác kia mới khiến anh có cảm giác được chút ít cô vẫn còn sống ở bên cạnh anh. Sau khi hai mẹ con Cố Tư Định rời đi, thì cả biệt thự của Kha Mạnh đặt chân tới rơi vào tĩnh mịch vô biên. Kha Mạnh chống gậy ngồi nơi đó, sắc mặt nặng nề mà đau thương. Rất lâu sau đó, ông mới nhắm mắt thở dài. Sau khi mở mắt ra, trong mắt là đôi mắt lạnh lùng. Philip, ông chủ, có chuyện gì ạ? Một người đàn ông tóc nâu có thân hình cường tráng, nghe tiếng thì đi đến gần hỏi. Kha Mạnh chống gậy đứng dậy, khó khăn lắm mới che giấu đi lệ khí trên người. Phải một người đến nước Tề đi một chuyến, tìm Nguyên Sóc và người phụ nữ kia. Vì chết, cậu ta cần phải trở về cho tôi một lời giải thích. Tôi lập tức đi ngay. Philip nói xong, so với chúng tôi thì Nguyên Sóc là người đầu tiên bước vào gia tộc Kha Mạnh với ông. Chuyện như vậy không nên do anh ta. Nếu không phải cực kỳ tín nhiệm thì Kha Mạnh không có khả năng giao chuyện sống chết của con gái mình cho anh ta. Nhưng mà khi cô Vivi xảy ra chuyện, Nguyên Sóc lại không báo cho Kha Mạnh, lại mang theo người phụ nữ kia bỏ chạy đến nước Tây. Điểm này khiến bọn họ không thể không nghi ngờ. Có phải anh ta đã vì người phụ nữ kia mà đầu nhập gia tộc Edison không? Điều tra người phụ nữ kia có thật sự là người của gia tộc Edison không? Kha Mạnh lại dặn dò. Nếu người phụ nữ kia thật sự là người của gia tộc Edison, Nguyên Sóc lại trốn đến nước Tây sau khi Vivi qua đời. Ông không thể không nghi ngờ anh. Vâng, tôi lập tức thu xếp. Philip nói. Còn nữa, Kha Mạnh gọi người giao phó. Người của nhà họ Cố cũng phải điều tra. Bây giờ ai nói cũng không thể tin được. Nguyên Sóc rời đi sau khi Vivi chết, mà nhà họ Cố lại đè xuống tin tức cô đã qua đời. Việc này cũng không thể không làm người khác nghi ngờ. Philip trầm mặc một chút, lại trả lời. Vâng ạ. Trong chớp mắt, cảm giác thấy người đàn ông làm chủ gia tộc Kha Mạnh nhiều năm như vậy trong một đêm đã trở nên già đi không ít. Vợ, con gái, tất cả đều đã mất. Ông chỉ còn lại gia tộc Kha Mạnh, mang lại cho ông quyền lực to lớn cùng tài phú của gia tộc, nhưng mà cũng mang lại cho ông quá nhiều nguy hiểm và bất hạnh. Kha Mạnh phân phó chuyện điều tra Nguyên Sóc và người nhà họ Cố cho Philip xong, một mình ở trong biệt thự, giống như đang hồi tưởng lại chuyện cũ của nhiều năm về trước. Ông nhớ lại năm con gái ông sinh ra có bao nhiêu đáng yêu. Lúc mới một tuổi đã học được gọi tiếng ba, nhưng đảo mắt đã qua hơn 20 năm, khi gặp lại đã là âm dương cách trở. Nếu biết trước kết cuộc là như thế này thì lúc trước không nên đưa cô đến nhà họ Cố. Mà ông hơn 20 năm qua chưa từng gặp cô, thậm chí biết rõ cô đang đi tìm ông, nhưng ông cũng không ra ngoài nhận cô. Nếu mẹ cô ở dưới suối vàng biết được, nhất định cũng sẽ oán hận ông là một người cha không có trách nhiệm. Đã không thể bảo vệ bà, mà ngay cả con gái hai người sinh ra cũng không thể bảo vệ được. Vì ông đang chìm đắm trong hồi ức, một cấp dưới da trắng sắp xỉ tuổi ông trở về. Kha Mạnh à, Vivi đã đi rồi, xin ông hãy nén bi thương. Kha Mạnh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua thân tính mà thiêu ở phía sau. Xác định được, ai thả ra tin tức chưa? Nhà họ Phó ở nước Tây, Phó Hàng Tranh. Mà thiêu lại trả lời. Nghe được tên này, Kha Mạnh trầm tư. Vì mấy năm nay gia tộc Kha Mạnh luôn là chỗ dựa cho nhà họ Cố, nên không tránh khỏi có chút qua lại với Phó Thị. Tuy nhiên, chưa từng gặp mặt Phó Hàng Tranh, nhưng vài lần giao thủ với bọn họ, thì ông được biết anh là một người rất tinh mắt và có trí tuệ. Nghe nói bây giờ, Nguyên Sóc làm việc cho anh ta. Tin tức này chắc chắn là Nguyên Sóc nói với anh ta. Mà Thiều lại gật đầu. Bởi vì cô Tư Đình bắt cóc bạn gái của Phó Hàng Tranh, đối phương mới thả tin này ra là muốn mượn tài trương tà gây phiền toái cho nhà họ Cố. Kha Mạnh nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, xoay người nói. Trương tà có tính rơi vào bẫy của anh ta không? Bây giờ bọn họ như đã mong muốn của anh ta nội chiến với nhà họ Cố. Ý của ông là có lẽ tham dự trong này không chỉ có Nguyên Sóc, nhà họ Cố, gia tộc Edison, còn có khả năng có cả nhà họ Phó. Bây giờ tất cả những người có quan hệ đều có khả nghi. Khuôn mặt của Kha Mạnh lộ vẻ sắc bén. Mấy năm nay chúng ta làm chỗ dựa cho nhà họ Cố, mà nhà họ Phó vẫn luôn muốn đối phó với nhà họ Cố nhưng không thành công. Có lẽ là muốn lợi dụng chuyện Vivi chết tạo thành cục diện như bây giờ. Nhưng mà theo tôi được biết, tuy rằng lúc trước Nguyên Sóc vẫn luôn trốn tránh ở nước Tây, nhưng không phải ở nhà họ Phó. Mà Thiều nói lại có chút buồn bực. Bảo anh ta đến nhờ cậy Phó Hàng Tranh thì không bằng nói là đến nhờ cậy người bạn gái kia của Phó Hàng Tranh thì đúng hơn. Có ý gì? Kha Mạnh không hiểu truy hỏi. Mà Thiều rót một ly nước đưa cho đối phương. Hình như Nguyên Sóc và Phó Hàng Tranh cũng không quá thân quen, ngược lại là thân thiết với cô bạn gái kia của Phó Hàng Tranh. Lúc trước cũng là anh ta dẫn người đến cứu cô gái kia về. mà nhà họ Cố biết Nguyên Sóc ở nhà họ Phó cũng là sau chuyện này mới biết được. Nếu Nguyên Sóc đã sớm đầu phục Phó Hàn Tranh, vậy nhà họ Phó đã lợi dụng chuyện Vivi chết để làm cho gia tộc Kha Mạnh và nhà họ Cố trở thành kẻ địch, người ông đắc lợi từ lâu. Người bạn gái kia của Phó Hàn Tranh rốt cuộc là người nào? Kha Mạnh lại hỏi. Nguyên Sóc chịu đựng mạo hiểm đến nước A cứu người. Theo như hiểu biết của ông, anh ta không phải là một người nhiệt tình như vậy. Mà Thiều ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Cô gái đó tên là Mộ Vivi, là một diễn viên ở nước Tây. Nghe nói cô tự định thấy Mộ Vivi có điểm giống cô Vivi, cho nên mới bắt người đến nhà họ Cố. Khi Carmen Watson nghe được điều này, lại lẩm bẩm. Có điểm giống với Vivi. Cái này, chúng ta hiểu về Vivi cũng không nhiều, cho nên không biết giống ở điểm nào. Mà Thiều lại nói. Carmen nhắm mắt thở dài, rõ ràng là con gái ruột của mình, thế mà ông lại không hiểu gì về cô. Ông cho rằng khi trở về gia tộc Kaman, ông có thể nắm quyền, có thể cung cấp cho cô một môi trường an toàn tốt hơn, để cô bình an vui vẻ sống hết cuộc đời. Ai biết trùng quy lại, tất cả đều không như mong muốn của ông. Một đêm này, Kaman không ngủ được, tóc trên đầu cũng đã bạc đi không ít. Đến khi trời chiều buông xuống, ông dẫn người lên xe, đến thẳng nhà họ Cố. Cô Từ Định và bà Cố đứng ở cửa chính nghênh đón, cùng bọn họ còn có Lan Nghiên. Carmen Watson và Matthew đều là một thân tây trang màu đen, tuy nói đến nhà họ Cố làm khách lại càng giống như đến phúng viếng hơn. Bà Cố dẫn ông ta đến căn phòng trước kia của cô Vivi ở, từ ảnh lúc nhỏ đến lớn của cô cùng các loại giấy khen, cúp, video sinh nhật các năm. Carmen xem rất cẩn thận, mọi thứ đều vô cùng tỉ mỉ, mỗi bức ảnh đều phải đưa tay chạm lên khuôn mặt của cô. Hơn 20 năm qua, cô lớn như vậy, thế nhưng ông chỉ có thể chạm vào ảnh chụp của cô. Sau khi xem xong, lại nói với bà Cố. Bức thư này, tôi đều phải mang đi. Tất cả của cô, ông phải mang về. Cô Từ Định đang định phản đối lại, lại bị ánh mắt của bà Cố ngăn lại. Sau khi Carmen xem xong quyển album kia, Lăng Nghiện lại đưa đến một quyển sách khác và một cuốn nhật ký. Chú Carmen, đây là nhật ký của Vivi. Carmen nhận lấy, nhìn thoáng qua Lăng Nghiện, người đang rưng rưng nước mắt. Cô là... Cháu là bạn của Vivi, Lăng Nghiên. Lăng Nghiên nói, giúp ông mở album ra, chỉ vào ảnh chụp của mình. Đây là bức ảnh chụp lúc trước hai chúng cháu ở cạnh nhau, còn có ảnh chúng cháu chụp khi hoài mộng trường sinh. Carmen mở album, bên trong quả thực có rất nhiều ảnh chụp của hai người. Lăng Nghiên nghẹn ngào nói, chúng cháu là hai người bạn thân nhất của nhau, nếu không phải cậu ấy, có lẽ cháu không thể sống đến ngày hôm nay. Cô ta không nghĩ tới cô Vivi sẽ có một người cha ruột có lai lịch không nhỏ như vậy. Hơn nữa, người này còn đến nhà họ Cố đòi người. Sau khi cô chết, hình như còn đang điều tra nhà họ Cố và người nhà họ Nguyên về việc cô Vivi chết. Khả Mạnh lật từng trang album, nhưng không hề nghe Lăng Nghiện nói bất cứ điều gì. Hóa ra, khuôn mặt của cô lại giống ông như vậy, khi cô cười là rất giống mẹ cô. Trong suốt mấy tiếng, ông đã xem xong rất nhiều đồ vật của cô, nhưng lại càng muốn cô còn sống, có thể đứng trước mặt ông. Tiếc là tất cả cũng đã quá muộn màng. Bây giờ con bé ở đâu? Tôi muốn gặp con bé. Biết rõ đây là hình ảnh ông không muốn thấy nhất, nhưng ông vẫn muốn gặp mặt cô một lần. Bà Cố đứng dậy, dẫn đường. Xin mời đi theo tôi. Đoàn người xuyên qua rừng hầm u ám lạnh lẽo như băng, sau đó đến bên trong một căn phòng sáng trưng. Carmen đứng trước nhìn quan tài thủy tinh ở bên trong phòng, nỗi đau vẫn luôn cố nén, cuối cùng không mà khống chế được, nước mắt đã đồng đầy trong hốc mắt. Carmen, mặt Thiều lo lắng, nghiêng đầu nhìn người đang chống gậy run rẩy, nhìn thân ảnh của Vivi. Mất đi người phụ nữ mình yêu, bây giờ lại mất đi đứa con gái của hai người, đau khổ mà ông ta, ai có thể hiểu được cơ chứ. Carmen chống gậy, từng bước một, đến chiếc quan tài thủy tinh kia, mỗi bước đi đều nặng nề, khiến ông không thể nào không thừa nhận. Khoảng cách ngắn ngủi, vài chục bước chân, ông đi vô cùng gian nan chậm chạp. Muốn tới nhìn cô, lại sợ phải nhìn thấy. Cuối cùng, Kha Mạn tới cạnh quan tài thủy tinh. Dung nhan của người nằm trong quan tài vẫn không hề thay đổi. Không hề giống một người đã qua đời từ lâu, mà càng giống như một Vivi đang ngủ say. Vivi, Kha Mạn run rẩy gọi tên cô, giống như muốn đánh thức cô. Bà Cố đi đến gần, buồn bã nói. Bởi vì đã qua xử lý đặc thù, nên có thể giữ được bộ dáng lúc con bé còn sống. Lúc đầu bà ta không biết, mãi sau này bà ta mới biết Cố Tư Đình làm vậy, hơn nữa còn thường xuyên đến đây. Trong lòng của Kha Mạn tràn đầy bi thương, đứng bên quan tài thị tình một lúc lâu, nghiêng đầu nói với Ma Thiều. Để bọn họ vào đi. Ma Thiều đi ra ngoài một lúc, chỉ chốc lát sau có người mặc quần áo phòng hộ, đeo khẩu trang đi vào, chuẩn bị đưa người trong quan tài thị tình rời đi. Ông Đô La nè, tôi đã nói rồi, ông không thể mang cô ấy đi được. Cố Tư Đình tiến lên, ngăn những người đang nâng chiếc quan tài thị tình đi. Nếu ông ta đưa cô đi, thì anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa. Kha Mạn nhìn anh ta. Tôi đã nói với cậu, cậu không có tư cách ngăn cản tôi đưa con bé đi. Mà Thiều biết tính bạn mình, nên mặc kệ sự phản đối của Cố Tư Đình, chuyển hủy những người thu dọn quan tài thị tình. Ông Kha Mạn à, trước tiên xin hãy nghe chúng tôi giải thích. Bà Cố thấy bọn họ chuẩn bị đưa Vivi đi, lại lập tức nói. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào cả, tôi chỉ muốn mang con gái tôi đi. Kha Mạn lại nói. Vừa mới nói xong, Ma Thiều đang chỉ huy cấp dưới, chợt thấy phần ngực của thi thể hơi mơ hồ, lộ ra một đường khâu, vì vậy lập tức cho người kiểm tra một chút. Người phụ trách kiểm tra đi kiểm tra lại chỗ vết thương đã được khâu lại, báo cáo tình huống với Ma Thiều. Sắc mặt của Ma Thiều lập tức phẫn nộ, đi đến gần ép hỏi. Vậy thì anh Cố, bà Cố, hai người giải thích giùm tôi, trái tim của cô Vivi đang ở nơi nào? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.